Trần Thi mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện trưa ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng tiếp tục theo dõi Ba Đời Trả Nghiệp phần 3, Mượn Tay Nuôi Ngải. Ngày hôm nay, bộ truyện sẽ được khép lại với tập 8. Ngày hôm nay tập 8 cũng đã kết thúc câu chuyện này rồi, thì cũng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hành trình của hai team trong suốt thời gian đi trả nghiệp của mình. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập 8 ngay sau đây. Người đang đứng ngoài cổng ấy không phải ai xa lạ, mà là Mỡ, người hầu thân cận bên cạnh Sĩ Lâm. Thấy trong phòng không có nguy hiểm, Mỡ liền nhanh chân chạy đến chỗ hai người, vừa giúp Sĩ Lâm cởi trói, anh vừa nói: "Cậu chủ, xin lỗi cậu vì giờ này tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ." Tẹt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô hỏi: "Anh Mỡ, sao lại ở đây? Chuyện này là sao?" Dây trói trên người Sĩ Lâm đã được dỡ bỏ hết. Cậu bị trói lâu lại mất máu quá nhiều, sức khỏe suy kiệt, không thể đứng dậy. Cậu bò lại phía Tẹt, vừa phụ Mỡ giúp cô cởi trói, vừa nói: "Từ ngày tôi phát hiện ra mọi chuyện, tôi giống dĩ đã kể hết lại với Châu và Mỡ rồi." Nhắc đến Châu thì Tẹt mới nhớ, cô vẫn luôn thắc mắc không hiểu sao Châu lại bị bắt và không đeo vòng trên tay. Hóa ra ba người bọn họ sớm đã phát hiện ra mọi chuyện. Tẹt lại hỏi: "Vậy còn anh Mỡ, tại sao tối hôm anh Châu bị bắt, anh lại không bị phát hiện?" Mỡ chìa tay ra cho Tẹt xem rồi nói: "Sở dĩ tôi và cậu chủ không bị phát hiện bởi vì chúng tôi vẫn luôn đeo sợi dây đỏ trên tay. Có điều sợi dây cũ đã bị cắt bỏ, chúng tôi dùng chỉ để xỏ một sợi dây mới, đồng nghĩa với bùa chú cũng không có còn. Chỉ xui cho Châu, sợi dây của cậu ấy đã được cho Sĩ Lâm đeo nên mới bị phát hiện." Dây trói trên người Tẹt đã được tháo hết. Tẹt lồm cồm đứng dậy, phải khó khăn lắm Tẹt mới có thể đứng vững được. Tẹt phủi bụi trên người rồi nói: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?" Sĩ Lâm đưa mắt nhìn về phía Mỡ, cậu ta gật đầu rồi nói: "Đường hầm ấy tôi đã đào xong rồi, bây giờ chúng ta có thể ngay lập tức trốn ra ngoài. Tôi đã để ý kỹ khi mà trước khi đến đây đó, cả lão Đoàn và quan bà đều đã về phòng đi ngủ cả. Hai tên gia nhân của ông ta cũng vậy. Có vẻ như hắn vẫn rất tin tưởng vào nhiếp hồn chuông của mình, nên không có phòng bị gì cả. Cậu chủ, chúng ta đi thôi." Nói rồi Mỡ xà lại toan đỡ Sĩ Lâm dậy, nhưng cậu đã đẩy Mỡ ra rồi nói: "Ta không thể đi được, cậu hãy đưa Tẹt rời khỏi đây đi." Tẹt cũng tiến lại cạnh Sĩ Lâm đỡ cậu lên rồi nói: "Không được, có đi thì tất cả chúng ta phải cùng rời khỏi đây." Sĩ Lâm lắc đầu: "Ta tự biết sức khỏe của mình, mang ta theo chỉ liên lụy đến hai người thôi. Hơn nữa có trốn được ra khỏi đây, không có thuốc, ta cũng không sống được qua đêm ngày mai đâu. Bỏ đi, đằng nào ta cũng chết, cha ta sẽ phải thấy mạng nhỏ. Chỉ bằng hai người hãy trốn nhanh đi, ra ngoài rồi đi tìm ông hai để tới ứng cứu cho mọi người. Hơn 100 mạng người trong phủ trông cậy vào hai người đó. Mau đi đi." Tẹt ôm chầm lấy Sĩ Lâm, cô cứ vậy òa lên khóc nức nở. Sĩ Lâm vòng tay ôm chặt Tẹt vào lòng, cậu ước gì giây phút này mãi mãi đừng bao giờ dừng lại. Tình cảm của hai người chỉ vừa mới chớm nở đã vội ly tan. Cậu ôm trọn cô gái bé nhỏ mình vẫn ngày đêm thương nhớ vào lòng một lần cuối, sau đó dứt khoát đẩy cô ra. Sĩ Lâm hối thúc: "Mau đi đi, kẻo không kịp mất." Tẹt xót xa nhìn Sĩ Lâm lần cuối cùng, cậu nói chắc nịch: "Nhất định phải chờ em quay lại, em sẽ gọi người tới cứu tất cả mọi người." nhất định phải chờ em. Sau đó Mở nhanh tay kéo cô đi. Hai người chạy dọc hành lang tối thui sâu hun hút. Tẹt tự nhủ với lòng, phải gắng chạy thật nhanh, cô nhất định phải trốn thoát ra ngoài. Lên đến chuồng ngựa, Mở tiếp tục kéo Tẹt chạy vòng ra sân trước mặt dãy phòng mà Tẹt vẫn ở. Tiếng chuồng vẫn đều đều vang lên bên tai. Có lẽ giờ này gia nhân trong nhà đều đã ngủ hết cả. Chạy qua khoảng sân ấy, Mở tiếp tục dẫn Tẹt chạy thẳng về phía trước, qua dãy nhà chính ở trong phủ. Lúc qua trước thư phòng của quan ông, Tẹt thấy đèn trong phòng vẫn sáng. Bóng quan ông in trên cửa sổ. Ông vẫn đương làm việc một mình. Chỉ ra phía sau dãy nhà, Mở nói nhỏ. Chạy nhanh lên, chỉ một đoạn nữa thôi. Đường hầm tôi đào ở sau bụi dây gai, ở sau dãy nhà này. Chỉ cần tới được đó là thoát rồi. Bất ngờ Tẹt khẽ buông tay Mở ra. Cô từ từ bước chậm lại. Tẹt nói. Anh Mở, anh hãy chạy trước đi. Hãy đến nhà tôi ở gần gốc đa đầu làng. Kể mọi chuyện cho ông hai ở đó nghe. Rồi nhờ ông đến giúp mọi người. Tôi phải vào tìm quan ông đã. Mở liền cản lại. Không được, như vậy nguy hiểm lắm. Cậu Sĩ Lâm đã dặn, nhất định tôi phải đưa cô cùng đi. Anh mau đi đi, tôi vào dẫn quan ông theo rồi cũng đi ngay. Tôi không thể để cha của Sĩ Lâm phải bỏ mạng ở lại đây được. Mở vốn biết Tẹt rất ương bướng, cô đã không muốn thì không ai ép được. Cậu bất lực nói. Cô nhớ phải nhanh lên đó, trước khi bọn họ thức dậy. Nói xong, Mở quay lưng tiếp tục bỏ chạy. Tẹt cũng nhanh chóng vòng lại trước cửa phòng làm việc của quan ông. Tẹt vội vàng không cả kịp gõ cửa. Cô đưa tay đẩy mạnh vào, khiến cánh cửa bung ra. Tẹt nhìn trước nhìn sau, vẫn không thấy ai, liền yên tâm lẻn vào phòng. Vừa vào, cô đã nhanh chóng đóng ngay cửa lại. Quan ông đang ngồi bên bàn làm việc, thấy Tẹt vào ngạc nhiên hỏi. Ồ, có chuyện gì? Sao cô lại vào đây? Tẹt tiến nhanh lại phía quan ông, khẽ đưa tay lên miệng làm dấu ra hiệu cho quan ông im lặng. Tẹt nói. Quan ông à, xin đừng hỏi gì vào lúc này. Tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Xin hãy theo tôi ra khỏi đây đã. Vừa nói, Tẹt vừa lo lắng ngoái đầu ra đằng sau để canh cửa xem có ai theo mình đến đây không. Khoảnh khắc ấy, Tẹt bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng. Ấy là trên môi quan ông lại nở khẽ một nụ cười bí hiểm vô cùng. Đến khi Tẹt quay đầu lại một lần nữa, một lớp bụi mỏng đã được thổi thẳng vào mặt Tẹt. Cô chỉ kịp lắp bắp mấy tiếng ong ong rồi ngất liệm đi. Mở chui qua đường hầm ở sau bụi dây gai thành công thoát được ra ngoài. Từ sau khi phát hiện ra bí mật của quan bà cùng ông Đoàn quản gia, Sĩ Lâm đã đem chuyện này kể hết cho Mở và Châu nghe. Tuy thời gian ba người gắn bó chưa được lâu, nhưng Sĩ Lâm nhận ra sự hiền lành chất phác của hai người bọn họ. Họ luôn thật thà và hết mình phục vụ chủ, chứ không giảo hoạt như hai tên Đồng và Lữ trước đây. Và quan trọng nhất, sau vài lần thử thì Lâm biết được họ tuyệt đối trung thành với mình. Từ đó cả ba người bắt đầu lên ý tưởng cho lần chạy trốn này. Từ lúc Tẹt mới vào phủ, Sĩ Lâm ngoài mặt luôn tỏ ra ghét bỏ, luôn lấy cớ hành hạ, bắt Tẹt phải làm hết cả phần việc của Mở và Châu. Một phần là để chứng tỏ cho quan bà thấy cậu không có tình cảm với Tẹt, để tránh lôi cô vào nguy hiểm. Một phần khác, cậu muốn kiếm cớ để hợp thức hóa việc Mở và Châu không ở phòng mình. Sau nhiều lần tìm kiếm, họ đã phát hiện ra một bụi dây gai mọc tùm ở phía sau phòng làm việc của quan ông. Nơi đây ban ngày quan ông lo việc ở trên huyện đường, nên thường bỏ trống không mấy ai lui tới. Mở và Châu mỗi ngày đều thay phiên nhau vừa canh chừng, vừa đào một đường hầm thông ra ngoài. Vốn dĩ theo dự tính đã có thể hoàn thành nhanh hơn, nhưng không ngờ mới đào được nửa chừng thì Châu đã bị phát hiện và bị giết chết ngay sau đó. Còn lại một mình Mỡ, cậu vẫn miệt mài đào bới mỗi ngày. Và cũng may đêm nay đã kịp hoàn thành. Ra được bên ngoài bức tường thành, xem như Mỡ đã thành công một nửa. Đêm nay là 14 âm lịch, tối ngày mai sẽ là rằm trung thu. Trời đã về khuya, ánh trăng sáng vằng vặc trên cao chiếu xuống, khiến cảnh vật sáng tỏ như ban ngày. Vào ban đêm ở cổng ra vào không có lính canh gác, nhưng Mỡ vẫn không dám lơ là dù chỉ là một chút. Vừa chui ra khỏi đường hầm, cậu đã lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy trối chết về phía làng Vân Điền. Vì đã được theo sĩ Lâm đến đó vài lần, nên Mỡ không lạ gì đường đến đó cả. Khi đã bỏ phủ quan huyện được một đoạn khá xa, Mỡ mới dừng lại. Cậu nấp vào trong một bụi cây rậm rạp, ngồi chờ đợi. Đây là con đường độc đạo dẫn về Vân Điền, nên nếu Tẹt muốn về đó, cô nhất định phải đi qua chỗ này. Từ chỗ Mỡ đang nấp là một ngã ba lớn, một nhánh dẫn về Vân Điền. Còn đường bên kia dẫn đi đâu, Mỡ cũng không biết. Đã nửa tuần hương trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của Tẹt đâu cả. Càng chờ đợi, Mỡ lại càng sốt ruột. Đã lâu như vậy rồi, Tẹt vẫn chưa thấy đến. Trong ngực cậu đập thình thịch, tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ Tẹt đã bị bắt lại rồi hay sao? Nếu Tẹt thực sự bị bắt lại thì nguy rồi. Không những Tẹt gặp nguy hiểm, mà ngay cả bản thân Mỡ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lão Đoàn đã mất công bày ra một âm mưu kéo dài suốt 20 năm. Tất cả đều hoàn hảo, không có lấy một sơ hở nào, thì chẳng dễ dàng gì lão tha cho Mỡ. Việc Mỡ trốn được ra ngoài chính là mối nguy lớn nhất của lão lúc này. Nghĩ vậy, Mỡ tự dưng lại thấy chột dạ trong lòng. Cậu quyết định không đợi Tẹt nữa, mà sẽ một mình đi trước. Lúc này việc quan trọng nhất là phải tìm được người có tên là Hai Thiêm. Nhưng Mỡ còn chưa kịp chui ra khỏi lùm cây, đã nghe tiếng vó ngựa từ xa xa vọng lại. Những âm thanh lộc cộc phát ra mỗi lúc một gần. Mỡ sợ hãi đưa tay bịt miệng mình, rồi nín thở ngồi yên chờ đợi. Chưa đầy 5 phút sau, một đoàn binh lính của phủ quan huyện, cả người cả ngựa rầm rập bước qua trước mắt Mỡ. Những tên lính khuôn mặt hung hăng, đôi mắt vàng rực như mắt quỷ dữ, ra sức thúc roi vào lưng ngựa. Trên tay mỗi người đều cầm lăm lăm một cây thương nhọn hoắt. Họ thúc ngựa đi thẳng về hướng Vân Điền. Lúc này Mỡ lại càng thêm chắc chắn rằng Tẹt đã bị bắt lại và hành tung của cậu cũng đã bị lộ. Lũ binh lính với bộ dạng kỳ quái kia chính là do ông Đoàn sai đuổi theo để bắt Mỡ lại. Khi mà tiếng vó ngựa của đoàn binh đã đi khá xa chỗ Mỡ ẩn nấp, cậu mới dám chui ra ngoài. Mỡ tự nhủ trong đầu, lúc này mà cậu vẫn về Vân Điền thì không khác gì tự chui vào chỗ chết. Cậu đơn thân độc mã, lại là người bằng da bằng thịt, làm sao mà chống lại được cả tá binh lính đang bị bùa chú tà ma điều khiển kia. Nếu đối mặt với chúng, Mỡ chỉ có duy nhất một kết cục, đó là cái chết. Bằng mọi giá, cậu phải sống sót được đến khi trời sáng. Lúc này Mỡ chính là hy vọng duy nhất của hơn 100 mạng người trong phủ quan huyện. Nghĩ vậy, rồi Mỡ nhắm thẳng con đường còn lại mà phi tới. Mỡ cứ thế cắm đầu chạy thẳng. Cậu không biết con đường này dẫn đến đâu, chỉ cần trốn được càng xa càng tốt. Mỡ đã dự tính ở trong đầu, đợi khi trời sáng sẽ nhờ người đến Vân Điền tìm ông Hai chuyển tin giúp, có lẽ vẫn chưa muộn. Độ một canh giờ sau, ước tính đã bỏ khá xa con đường dẫn về Vân Điền, Mỡ mới dám dừng lại ôm ngực mà thở dốc. Lúc này Mỡ đang ở một con đường nhỏ, một bên là đồi núi, bên còn lại là sông. Nơi này hoàn toàn vắng vẻ, xung quanh không có lấy bóng dáng của một ngôi nhà nào cả. Vừa thoát khỏi mối lo bị truy đuổi, Mở lại bắt đầu cảm thấy rợn rợn ở trong lòng. Đêm khuya vắng vẻ, lại ở chốn heo hút như thế này, cô cứng bóng vía đến mấy cũng khó giữ được bình tĩnh. Mở còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục đi về phía trước nữa hay không. Con đường mòn phía trước càng lúc càng thu hẹp lại. Bất chợt một tiếng hú vang lên phía sau lưng, khiến Mở sợ hãi hét toáng lên. Kèm theo đó là tiếng vỗ cánh phành phạch mỗi lúc một gần. Mở quay đầu lại nhìn. Cậu kinh hãi khi phát hiện ra con dơi quỷ của lão Đoàn đã đuổi theo ngay sát nút. Và ở phía xa xa, tiếng vó ngựa cũng đang dồn dập vọng về. Mở thét lên. Bỏ mẹ rồi. Sau đó cậu lại cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước. Con dơi vẫn đuổi theo phía sau sát nút. Sức người như Mở chạy sao lại so với một con vật có cánh như con dơi quỷ. Chỉ được một đoạn ngắn nữa, con dơi đã vượt lên trước chắn ngang đường của cậu. Mở không chạy nữa, cậu dừng lại nhìn con dơi đề phòng. Đôi mắt của nó đục ngầu, không có sinh khí, đảo liên tục như để xác định xem Mở đang đứng ở đâu. Con dơi này không nhìn thấy gì cả, nhưng nó vẫn xác định được đúng hướng của Mở. Nó rít lên rồi lao thẳng về phía cậu. Mở nhanh chân nhảy sang một bên tránh được cú vồ của nó. Con dơi mất đà phi thẳng ra phía sau, nhưng nó lại nhanh chóng bay vụt lên rồi tiến tới chắn trước mặt Mở. Tiếng vó ngựa cũng đã dồn dập ngay phía sau lưng cậu. Mở lúc này đã bị dồn ở giữa, một bên là con dơi quỷ hút máu người, bên còn lại là đoàn binh với đủ thứ vũ khí sắc lẹm trên tay tới đây để truy sát cậu. Tính mạng Mở lúc này không khác gì ngọn đèn treo trước gió, tiến không được, lùi cũng không xong. Con dơi quỷ bay lạ lạ trước mặt Mở, dồn cho cậu bước lùi về phía sau, càng lúc càng tiến gần với lũ binh lính kỳ dị kia. Khi chỉ còn cách lũ lính 10 bước chân, ngựa của chúng đã dừng lại hết cả. Mở dừng lại đứng yên một chỗ, không tiến cũng không lùi nữa. Cậu hết nhìn con dơi quỷ, lại nhìn sang lũ lính bậm trợn suy tính một hồi. Sau đó từ từ cúi người ngồi xuống. Bất ngờ Mở nhặt lên một hòn đá, sau đó nhanh tay ném về phía ngọn đồi. Theo phản xạ, con dơi tưởng Mở đã chạy về hướng ấy, liền ngay lập tức lao theo. Mở nhân cơ hội ấy nhào người lao xuống sông. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mặt nước sóng sánh khẽ dao động. Một loáng sau liền trở lại với vẻ bình lặng vốn có của mình. Lũ lính lúc này vẫn còn ngồi trên mình ngựa. Đến khi kịp định hình thì Mở đã biệt tâm dưới lòng sông. Con dơi quỷ biết mình bị lừa, liền kêu rít lên những tiếng the thé. Sau đó nó bay xuống lòng sông, lượn lờ trên mặt nước điên cuồng tìm kiếm tung tích của Mở, nhưng không có chút manh mối nào cả. Lũ binh lính ở trên bờ nhìn theo dòng nước chảy, dậm chân bất lực. Ngày 15 âm lịch. Mới vừa sáng sớm, người dân làng Thanh Bình đã hồ hởi kéo nhau ra bờ sông để lấy đồ của bà con nơi khác chuyển đến. Mặc dù mấy ngày vừa qua họ đã nhận đủ lượng lá vạn niên thanh để chữa bệnh cho cả làng. Tính đến hôm nay, gần như toàn bộ dân làng đã hồi phục sức khỏe, chỉ còn lại một số ông bà già sức khỏe yếu hơn, phải dùng liều lượng độc nhẹ hơn nên vẫn cần dùng thuốc. Còn lại những người khỏe mạnh và trẻ em có sức đề kháng cao đều đã hoàn toàn bình phục. Suốt mấy ngày qua, ngày nào cũng có người mang đồ đến đặt ở bờ sông. Họ vốn là những người không quen biết gì với làng Thanh Bình. Nghe tin làng gặp nạn nên phát tâm mang đồ đến cứu tế. Người có tiền thì cho lúa gạo thịt thà. Đến những người không có điều kiện cũng góp vào mớ rau quả đậu. Nhận đồ về mà mỗi người đều cảm động rưng rưng nước mắt. Chưa bao giờ tinh thần tương thân tương ái lại trở nên mãnh liệt như lúc này. Như ông hai đã nói, chúng ta đều là con rồng cháu tiên, truyền thống lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều, từ xưa truyền lại, chưa khi nào vơi đi cả. Ngày thường ai cũng tất bật với những lo toan bộn bề của cuộc sống riêng mình. Nhưng khi đồng bào mình gặp nạn, chẳng mấy ai lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hôm nay là rằm trung thu. Mới sáng sớm đã có một nhóm người mang đến đủ thứ bánh kẹo hoa quả gửi cho bọn nhỏ trong làng. Theo lời của trưởng làng, một nhóm thanh niên khỏe mạnh ra bờ sông mang về tập kết ở nhà ông. Nhân dịp làng vừa thoát khỏi đại nạn, đêm nay trăng sáng cả làng sẽ cùng nhau tổ chức trung thu cho các cháu, cũng xem như dịp ăn mừng cả làng thoát nạn. Nhóm thanh niên sau khi từ chỗ chết trở về, ai nấy đều vui mừng hớn hở như mình vừa được tái sinh lần thứ hai. Sau đại nạn, mọi người đã xích lại gần nhau hơn, những ân oán cá nhân trước đây đều đã được dỡ bỏ. Cả làng lúc này như một thể thống nhất, đoàn kết khó ai mà có thể tách rời. Vừa đi họ vừa trò chuyện râm ran cả một khúc sông. Lúc ngang qua cầu, người dẫn đầu trong số họ đang đi bỗng đứng khựng lại, bao đồ trên vai cũng từ từ thả xuống đất. Anh ta cứ vậy đứng yên như trời trồng ở giữa cầu. Đang vác đồ nặng trên vai, đột nhiên bị dừng lại. Những người phía sau lên tiếng cằn nhằn: "Kìa mấy cái thằng đi trước, sao đang đi dừng lại thế? Có đi nhanh lên không thì bảo, vác đồ nặng bó mẹ đi được." Người kia đưa tay chỉ xuống bờ sông đoạn dưới chân cầu, giọng run run nói: Bọn mày nhìn xem, có người chết đuối ở kia phải không?" Nhìn theo hướng tay người ấy chỉ, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt bỏ bao tải đồ trên vai mình xuống. Một người bạo gan bước lên trên mấy bước để nhìn cho kỹ hơn, rồi vội hô to: "Đúng là có người nằm ở chân cầu thật. Nè, mấy đứa phụ tao một tay xuống xem là ai. Thanh niên trai tráng gì mà còn chưa biết sống chết thế nào, đã tái xanh mặt mũi ra vậy?" Nói rồi cậu ta một mình tiến lên phía trước. Đến gần bờ thì nhảy luôn xuống lòng sông. Đoạn này gần bờ nên nước rất nông, lại có nhiều đá cuội. Có xác một người đàn ông trong tư thế nằm ngửa, gương mặt đã tái nhợt đi. Cậu thanh niên kia đánh bạo lại gần, khẽ đưa tay chạm vào mặt người xấu số. Sau đó khẽ reo lên: "Người này vẫn còn sống, nhanh giúp tao một tay đưa họ lên bờ, buổi sáng như này lạnh lắm." Nghe thấy người ấy chưa chết, những người kia mới không còn tâm lý sợ sệt nữa. Họ cùng nhau nhảy ùm xuống nước, mỗi người một tay một chân khi người ta lên bờ. Một người lại nói: "Người này vẫn còn thở nhưng mà rất yếu, tay chân lạnh quá, phải làm sao bây giờ?" "Đặt cậu ta lên bờ để tao sơ cứu, ép cho nôn bớt nước ra, sau đó mang về nhà ông trưởng làng. Các cụ có kinh nghiệm á, sẽ biết nên làm gì tiếp theo." Chập tối, toàn bộ dân làng Thanh Bình đều tập trung đông đủ tại nhà ông trưởng làng. Số lượng người quá đông, căn nhà gỗ của ông không đủ sức chứa, nên cả làng phải trải chiếu ra dọc con đường đất phía ngoài mới đủ chỗ ngồi. Đêm rằm trung thu trăng thanh gió mát, lại vừa thoát khỏi đại nạn, nên tâm trạng ai nấy cũng lấy làm phấn khởi. Đêm nay làng làm cỗ, một phần là để cùng nhau ngồi lại để tưởng nhớ về 30 người xấu số đã bỏ mạng sau trận dịch, vừa là để ăn mừng dân làng từ cõi chết trở về, nhân tiện cũng là tổ chức trung thu cho các cháu. Ông trưởng làng cũng nhân tiện để thông báo, cho đến giờ phút này, toàn bộ dân làng đã hoàn toàn khỏi bệnh. Từ ngày mai, cuộc sống sẽ quay về đúng quỹ đạo của trước đây. Người dân đã có thể ra khỏi làng đi làm bình thường, nên sẽ không nhận đồ cứu trợ nữa. Mỗi người giàu hay nghèo, sướng hay khổ, đói hay no, sẽ đều phải do mình quyết định. Trong trường hợp bất khả kháng mới cần sự giúp đỡ, chứ gần 600 con người không thể lợi dụng lòng tốt của mạnh thường quân mãi được. mọi người cùng nâng chén để chúc mừng nhau và để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ông Hai và cụ Hẳn, hai người có công lớn nhất đối với ngôi làng. Ông Hai rưng rưng nước mắt. Ông nói: vốn dĩ ta và làng Thanh Bình đã có duyên nợ với nhau từ 20 năm trước, giống như một mối nhân duyên trời định. Ngày hôm nay vừa hay ta ở lại đây đúng lúc làng ta gặp nạn, cũng xem như là cơ hội để trả lại mối oan nghiệp năm xưa mà mẹ ta đã vô tình mà gây nên. Việc ở đây cũng đã xong, ngày mai ta và cụ Hãn sẽ về lại Vân Điền. Bà con ở lại xin hãy bảo trọng. Ông Hai nói xong thì cả làng cùng nhau cạn một chén rượu. Đúng lúc này, ở trong nhà trưởng làng, một người đàn bà tất tả chạy ra gọi lớn: ông trưởng làng, ông Hai, cậu ta đã tỉnh dậy rồi. Ông Hai vội bỏ luôn chén rượu xuống rồi đi vào trong nhà. Những người khác tò mò cũng đi theo phía sau xem người đó là ai, sao lại bị nước cuốn dạt về vùng này như vậy. Mở ngồi dậy trên giường, đưa mắt ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Cậu đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh lại có rất đông người đang tò mò nhìn. Nhìn xuống thấy bộ đồ gia nhân mặc trên người lúc gặp nạn đã được thay bằng một bộ đồ khác. Cậu còn chưa kịp nói gì thì ông Hai đã lên tiếng hỏi trước: cậu đã tỉnh dậy rồi đây à? Thế trong người thế nào? Mở nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối, không trả lời ông Hai mà hốt hoảng toan tuột xuống giường. Ông Hai nhanh tay giữ cậu lại. Ông nói: cậu mới tỉnh dậy, sức khỏe vẫn còn yếu, cứ ngồi yên đây đã, ta có vài chuyện muốn hỏi cậu đây. Dường như không để tâm đến những lời ông Hai nói, cậu hỏi với giọng hốt hoảng: đây là đâu? Hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi? Tất cả mọi người có mặt dành cho cậu một ánh mắt đầy sự tò mò. Mới tỉnh dậy sau cái chết mà câu đầu tiên đã hỏi hôm nay ngày bao nhiêu. Ông Hai đáp: đêm nay là đêm rằm trung thu, đây là làng Thanh Bình. Cậu đang ngủ ở đây suốt một ngày rồi đó. Lại một lần nữa, Mở vùng dậy, cậu ta hốt hoảng nói: đêm rằm trung thu sao? Không được rồi, tôi phải đi ngay, nếu không sẽ không kịp mất. Ông Hai kéo tay Mở lại rồi hỏi: cậu vừa tỉnh dậy đã muốn đi đâu? Mở vừa xuống đất đã đứng không vững, loạng choạng suýt ngã. Cậu được kéo ngồi lại xuống giường, nắm vội lấy tay ông Hai lắc mạnh rồi nói: tôi cần phải đến làng Vân Điền để báo tin. Xin ông, xin các người có thể giúp tôi đến đó tìm người được không? Nếu không kịp, tất cả mọi người đều phải chết mất. Nói rồi Mở quỳ rạp xuống dưới đất. Ông Hai thấy thái độ lạ của cậu ta liền hỏi: cậu muốn tìm ai ở đó? Vừa hay tôi là người Vân Điện đây, có chuyện gì cứ bình tĩnh kể lại xem, giúp được chúng tôi sẽ giúp cậu. Tôi muốn đến Vân Điện để tìm một người tên là Hai Thiêm, gấp lắm rồi. Bây giờ chỉ có ông ấy mới có thể giúp được phủ nhà chúng tôi. Xin ông phải nhanh lên, nếu quá nửa đêm thì sẽ không còn kịp nữa. Mọi người nghe Mở nhắc đến tên ông Hai thì vô cùng sửng sốt. Họ không thể tin được trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế. Cậu ta đi tìm một người ở Vân Điền, gặp nạn lưu lạc về Thanh Bình, nhưng rồi lại được chính người mình cần tìm cứu mạng ở đây. Buổi sáng lúc đám thanh niên mang về, cả người cậu đã nguội lạnh, hơi thở rất yếu. Cũng may có ông Hai cao tay giúp chăm cứu, đã thông kinh mạch, kích cho tim và não bộ hoạt động lại bình thường mới có thể giữ mạng. Kể từ lúc ấy, cậu vẫn ngủ ly bì đến giờ mới tỉnh dậy. Vốn dĩ lúc mang cậu về, thấy bộ quần áo cậu mặc trên người giống hệt với ba xác chết được tìm thấy ở bìa rừng. Trên tay lại đeo sợi dây đỏ có chiếc chuông. Ông Hai đã đoán ngay cậu là người của phủ quan huyện. Sau khi giúp cậu giữ lại được tính mạng, cả ngày ông vẫn liên tục đi ra đi vào để xem cậu đã tỉnh hay chưa, để còn hỏi chuyện. Ông vẫn cắt cử người ở lại thay phiên nhau trông chừng, chỉ cần cậu tỉnh dậy phải ngay lập tức gọi cho ông. Ông Hai nói: "Ta chính là Hai Thiêm, người mà cậu đang cần tìm đây. Trong phủ quan huyện đã xảy ra chuyện gì? Mau kể lại ta nghe." Cụ Hãn lúc này mới từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Vừa chạy cụ vừa nói: "Ở đâu rồi, đâu rồi? Người có phố quan huyện đâu? Cái tẹt cháu tôi, cậu có gặp nó không hả?" Nhìn ông cụ trước mặt, Mở đoán ngay đây chính là cụ Hãn, ông nội của Tẹt. Lúc này cậu mới dám tin trên đời này lại có sự trùng hợp lạ lùng đến như thế. Xem ra ông trời vẫn còn muốn cho những người trong phủ quan huyện một con đường sống. Mở kể tóm tắt sơ qua những gì đang diễn ra trong phủ, và cậu không quên nhấn mạnh rằng đêm nay khi mặt trăng lên cao nhất, bọn họ sẽ luyện thành công huyết hồn ngải. Và khi ấy, tất cả những người trong phủ sẽ đều được hiến máu cho ngải hồn. Những người dân làng Thanh Bình vừa thoát nạn trong gang tấc, nay nghe tin mầm họa ở trong làng đều là do quan bà và ông đoàn trong phủ quan huyện, thì tất thảy trong lòng đều sôi sục như có lửa. Họ quên làm sao được hơn 30 mạng người nằm xuống mà không có một đám tang tử tế. Quên sao được cái cảnh dân làng chia nhau từng củ khoai cuối cùng còn sót lại trong nhà. Tiếng than khóc thấu tận trời xanh nhưng vẫn còn văng vẳng bên tai mỗi người. Và bây giờ khi biết kẻ đã gây ra mối họa ấy, họ không dễ gì bỏ qua cho được. Từng người khí thế ngút ngàn, họ căm hận nói: "Đi thôi, tất cả chúng ta cùng đến phủ quan huyện một chuyến. Đêm nay nhất định phải san bằng cái động quỷ ấy, mới hả được ngọn lửa đang cháy ở trong lòng này." Ông Hai vội lên tiếng can ngăn: "Xin bà con hãy bình tĩnh. Theo như những gì cậu Mở đây nói, thì bây giờ chúng ta vào phủ quan huyện không khác gì là vào hang cọp. Hắn ta chắc chắn đã có phòng bị. Xin bà con cứ ở lại đi, một mình tôi đi là được rồi." Cụ Hãn vội chen vào ngay: "Không được đâu, tôi nhất định là phải đi cùng cậu. Tôi phải cứu cháu gái tôi, hãy đưa tôi đi cùng đi." Lần được từng người dân trong làng cũng bày tỏ quan điểm của mình. Họ muốn đi cùng ông Hai. Đông người lúc nào cũng tốt hơn, nếu gặp nạn còn có người kịp thời ứng cứu. Họ vừa muốn tìm tới những kẻ gây ra tai họa cho làng để trả thù, vừa muốn đi theo bảo vệ ông Hai và góp một phần cứu giúp hơn 100 mạng người vô tội trong phủ. Họ thừa biết đi lần này là cực kỳ nguy hiểm, nhưng ai cũng hừng hực quyết tâm. Lúc này đã rất gấp, không còn thời gian để đôi co qua lại. Sau cùng ông Hai đành đồng ý cho mọi người theo mình, nhưng phải hứa không được manh động và phải tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của ông. Đúng đầu giờ canh một đêm hôm ấy, khi mặt trăng vừa xuất hiện, ông Hai dẫn đầu đoàn người rời làng Thanh Bình đi tắt qua bìa rừng về phía làng Vân Điền, rồi từ Vân Điền đi thẳng đến phủ quan huyện. Đây là đoạn đường đi nhanh nhất có thể. Nếu không có gì bất trắc giữa đường thì chỉ mất một canh giờ họ đã có mặt tại nơi cần đến. Trừ những người già, phụ nữ và trẻ em là ở lại làng, còn lại tất cả từ thanh niên trai tráng đến những người đàn ông đã luống tuổi đều góp mặt trong đoàn người ấy. Cả mấy trăm con người đốt đốt sáng rực cả một vùng. Dọc đường họ đi qua, người dân hiếu kỳ đổ xô ra xem đoàn người như trảy hội. Ban đầu họ tưởng là đoàn rước đèn trung thu, nhưng sau khi dò hỏi được câu chuyện và mục đích của chuyến đi, chính họ cũng trở nên căm phẫn hành động độc ác ấy của những kẻ mặt người dạ thú. Họ không ngần ngại đứng chung vào hàng đi đòi lại công lý cho những kẻ thấp cổ bé họng. Đoàn người cứ thế được nối dài tưởng chừng như vô tận. Đúng như ông Hai đã dự tính, đầu canh hai, đoàn người đã có mặt ở trước phủ quan huyện. Cánh cửa gỗ đóng cửa im lìm, nằm trơ trọi giữa không gian thanh vắng, không một bóng người. Đến một tên lính canh cửa cũng không có. Trong phủ tối thui như mực, không một ánh đèn. Chỉ có tiếng chuông vẫn liên tục vang lên len keng rất khẽ. Ông Hai ra hiệu cho cả đoàn người dừng lại trước cánh cửa ra vào, độ vài thước. Thấy vậy, một người vội tiến lên sát cạnh ông Hai rồi hỏi: "Sao lại dừng lại ở đây vậy ông Hai? Cánh cửa này nhằm nhỏ gì? Để anh em chúng tôi mỗi người một tay đập đổ nó." Nói rồi có mấy thêm người nữa hùng hổ định tiến tới phá cổng, nhưng ông Hai đã nhanh tay cản họ lại. Ông quan sát cánh cổng một lúc rồi nói: "Mọi người cứ bình tĩnh đã, đừng có manh động. Đây không phải một cánh cửa bình thường, mà là một cái bẫy đó. Chớ nôn nóng mà thiệt thân." "Cái bẫy là sao hả ông Hai? Ý ông là phía sau cánh cửa kia có mai phục?" Ông Hai lắc đầu rồi đáp: "Lão Đoàn quả thật không phải là một kẻ tầm thường đâu. Chưa vội nói đến điều gì đang đợi chúng ta ở sau cánh cửa kia. Chỉ nói một mình cánh cửa này đó là một cái bẫy nguy hiểm chết người rồi. Nào, hãy bỏ hết đuốc ra xa thêm nữa đi. Ta cho mọi người thấy điều này." Những ngọn đuốc dần được chuyển cho những người ở sau. Phía trước chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của mặt trăng trên cao rọi xuống. Ông Hai lấy trong người ra một lá bùa. Ông nói: "Hãy nhìn thật kỹ vào nha." Nói rồi ông một mình tiến thẳng về phía cánh cửa, đốt cháy lá bùa trên tay, rồi hơ ánh sáng của ngọn lửa lần lượt khắp cánh cổng. Ánh sáng trên tay ông chiếu đến đâu, trên cánh cửa vốn chỉ là một tấm gỗ vô tri vô giác đồng loạt nổi lên hàng trăm khuôn mặt người với đủ thứ hình thù kỳ dị. Khuôn mặt của họ chìm sâu dưới từng thớ gỗ, nhưng đôi mắt dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào đoàn người. Không những thế, từ cánh cửa còn tủa ra vô số những ngọn giáo nhọn hoắt, sẵn sàng đâm chết những kẻ nào dám tới gần. Dù đang đứng cách cánh cửa khá xa, nhưng đám đông không ai bảo ai, sợ hãi lùi lại phía sau liền mấy bước. Lá bùa trên tay ông Hai cháy hết, cánh cửa lại trở về là một khối gỗ nặng nề nằm im lìm, không có gì bất thường. Tất cả những hình ảnh kỳ lạ ban nãy đều đã biến mất, cứ như đó chỉ là một thứ ảo ảnh vừa chạy qua tâm trí của những người có mặt. Lúc này ai nấy mới hoàn hồn trở lại, họ lắp bắp hỏi: Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Những gương mặt quỷ quái đó là gì hả ông Hai?" Ông Hai tiến lại gần đám đông rồi nói: "Cánh cửa này đã bị lão già đó yểm bùa rồi. Những gì mọi người vừa thấy đó chính là những âm binh mà lão ta đã yểm vào để canh giữ cánh cửa này. Chỉ cần ai đó bước tới gần đều sẽ bị chúng dùng những lưỡi dao nhọn quắt sắc lẹm kia mà giết chết, không để lại bất kỳ manh mối gì cả. Lão già này cao tay hơn tạp vẫn nghĩ." Một người khẽ à lên rồi nói: "À, có phải giống cái việc mà mấy ngày qua ông đã yểm bùa cây cầu đầu làng để ngăn không cho ai ra ngoài làm phát tán dịch bệnh không ạ?" "Đúng là như vậy đó. Thứ mà chúng ta làm đều là thuật yểm bùa để trấn giữ. Chỉ khác là âm binh mà chúng ta nuôi không giống nhau. Thầy pháp cũng có người tốt người xấu. Người tốt thì bắt quỷ trừ ma, làm phúc cứu người. Người xấu lợi dụng ma quỷ hại người mưu cầu cho bản thân. Âm binh mà ta yểm ở làng Thanh Bình chỉ có nhiệm vụ canh giữ cây cầu, không cho ai thoát ra ngoài, chứ không hề làm hại đến ai cả. Còn âm binh của lão ta là những loài ma quỷ hung hãn, chỉ trực chờ để giết người mà thôi." "Và bây giờ chúng ta phải làm gì để vào được bên trong?" Một người khác lại hỏi. Vừa dứt lời thì đã có ngay một anh đầu trọc lóc dáng vẻ bậm trợn, cầm cây đuốc trên tay giơ lên cao rồi nói: "Nếu không thể phá cửa này thì hãy dùng lửa đốt nó. Tôi không tin là ngọn lửa này không thể đốt cháy được cánh cửa gỗ kia." Tức thời phía sau những người khác cũng đồng loạt giơ cao cây đuốc. Người không có đuốc thì giơ nắm đấm, gương mặt đầy vẻ quyết tâm. Họ đồng thanh reo lên: "Đốt nó! Đốt nó! Đốt sạch Vũ Quan Huyện rửa hận cho dân!" Ông Hai đưa mắt nhìn đám đông đầy bất lực. Đợi khi tiếng hô chấm dứt, ông nói: "Lửa bình thường có đốt cả ngày cũng không thể làm cháy được cánh cổng này. Mọi người hãy nhìn mà xem. Chẳng phải tự nhiên mà lão Đoàn lại dám yên tâm để canh cửa trơ trọi như vậy đâu. Hẳn là lão đã phải tự tin về pháp thuật của mình lắm. Để vào được bên trong, ta e là phải dùng đến nó. Những người khác nghe ông hai nói vậy thì chân hững. Khí thế hừng hực bỗng chốc đã không còn nữa. Người ta đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Đêm mỗi lúc một khuya mà đến giờ đoàn người vẫn chưa thể vào được bên trong phủ. Phá cửa để vào cũng không được, mà dùng lửa đốt cũng không xong. Còn trèo vào trong lại càng là chuyện không thể. Sau cùng một người không giấu được sốt ruột mà gặng hỏi. Phải dùng đến nó là sao hả ông hai? Ông có cách nào để vào trong rồi phải không? Ông hai gật đầu rồi đáp. Ta đã có cách. Nếu lửa thường không thể thiêu rụi được cánh cửa này, thì hãy dùng lửa địa ngục để thiêu đốt nó. Nói rồi ông hai ra hiệu cho đoàn người lùi lại sau thêm một đoạn nữa, để ra một khoảng trống lớn trước cánh cửa. Sau đó ông kêu dập tắt hết tất cả các ngọn đuốc. Cuối cùng thì cho tất cả mọi người ngồi xuống. Xong xuôi đầu đấy, ông mới từ từ tiến về phía trước, đứng cách cánh cửa chỉ chừng một thước. Ông nhắm mắt lại, đưa tay lên bắt ấn, rồi bắt đầu đọc to khẩu quyết. Thiên địa hợp ngã, sức mạnh thần thông, ta pháp sư Hải Thiêm, nhân danh công lý triệu hồi sức mạnh từ quá ngục, cấp cấp như luật lệnh, triển. Hô xong khẩu quyết, ông mở mắt ra. Rồi mắt ông ánh lên sáng rực như hai ngọn lửa, đồng thời dứt khoát vung tay phải ra trước, hướng hai ngón tay trỏ về phía cánh cửa gỗ. Kỳ lạ thay, lúc ấy nền trời trong vắt không một gợn mây, mặt trăng đêm rằm tròn vằn vặt, bỗng chốc chỉ trong nháy mắt liền tối sầm lại. Mây đen vần vũ kéo đến, dòng gió nổi lên như chuẩn bị có bão. Cùng lúc ấy sấm chớp lóe lên đánh ngang dọc trên bầu trời. Bất ngờ một tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc phát ra. Một tia sét xé dọc bầu trời đánh thẳng vào cánh cửa. Những người dân có mặt hoang mang cực độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy sấm chớp, họ ngồi yên không dám cựa quậy. Tất cả không ai bảo ai, đồng loạt đưa tay ôm lấy đầu mình. Đến khi dòng gió qua đi, họ ngẩng mặt lên thì đã thấy cánh cửa đang bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa màu xanh đầy ma quái, làn khói bốc lên đen ngùn ngụt cuộn tròn như khói độc. Trên nền trời mây đen đang dần tản ra, nhường lại chỗ cho vầng trăng sáng. Ai nấy đều á khẩu không nói được lời nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng đến như vậy. Ông hai vẫn đứng yên một chỗ. Ông khoan thai đứng khoanh tay nhìn ngọn lửa đang mỗi lúc một bốc lên cao, rồi quay qua nhìn mọi người, khẽ gật đầu. Cùng lúc ấy ở dưới căn hầm bí mật, Tẹt bị trúng thuốc mê của quan ông từ đêm hôm trước, đến nay đã gần một ngày trôi qua mà vẫn chưa tỉnh lại. Đang mơ mơ màng màng thì lão Đoàn thẳng tay tạt một gáo nước lạnh vào mặt, khiến cô giật mình choàng tỉnh. Tẹt mở mắt ra thấy mình đã bị đưa xuống hầm. Sĩ Lâm vẫn đang bị trói ngồi dưới đất, đầu cậu gục qua một bên, không biết là đang tỉnh hay đang thức. Lúc này Tẹt đã bị trói nằm lên trên phản đá, hai tay hai chân bị cột chặt vào bốn cọc gỗ nhô lên ở bốn bên. Tẹt cố gắng vùng vẫy chân tay để thoát ra nhưng vô ích. Lão Đoàn thấy Tẹt đã tỉnh, hắn dí sát gương mặt già nua của mình vào mặt Tẹt, đôi môi nở một nụ cười đầy quái dị. Phía sau lưng lão là quan bà cũng đang đứng nhìn Tẹt chăm chú. Lão cười lên cùng khục rồi nói. Tỉnh rồi đấy à, con chim bé nhỏ của ta. Không ngờ tới có phải không hả? Mùi hôi thối từ miệng lão phả thẳng vào mặt Tẹt, khiến cô lợm giọng. Tẹt phải ngay lập tức quay mặt đi để ngăn mình không nôn ra ngay lúc đó. Tẹt lúc này như một con cá nằm trên thớt, cơ hội cuối cùng để chạy thoát cũng đã không còn nữa. Đằng nào rồi cũng phải chết. Tẹt lấy hết can đảm nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt lão Đoàn. Cô trừng trừng đôi mắt nhìn lão rồi gào lên. Cút đi, lão già đáng ghét, đồ ma quỷ. Ta có chết cũng sẽ làm ma về trả thù các người. Bị bất ngờ, lão vội lùi lại phía sau một bước, nụ cười trên gương mặt cũng tắt liệm. Lão hầm hầm giận dữ, xắn tay áo rồi rít lên. Con chó này, mày dám cắn ông à? Tao tát cho mày rụng hết răng thì thôi. Nói rồi lão hùng hổ giơ tay lên toàn đánh Tẹt. Nhưng quan bà đã vội đỡ tay lão lại. Bà nói: Ây ây, đừng có nóng mà hỏng việc. Tát nó rồi thì làn da bị tổn thương lột ra sẽ không còn đẹp nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Vừa nói bà vừa chăm chú nhìn vào khuôn mặt Tẹt với ánh mắt chứa đầy sự thèm thuồng. Lão Đoàn nghe thế thì lưỡng lự hạ tay xuống. Lão cầm con dao nhọn sáng loáng lên tay, đưa lên trước mặt. Trên môi lại nở một nụ cười độc ác. Làn da của nó bây giờ là đá đà của nàng. Đến giờ rồi, để ta lột nó ra cho nàng. Ta muốn thấy con khốn này dùng giấy trong đầu đớn cho tới chết. Quan bà khẽ đưa mắt nhìn về phía Sĩ Lâm, vẫn đương ngồi im bất động. Ông Đoàn như hiểu ý, lại đặt con dao xuống phản đá. Ông lừ lừ tiến lại, múc thêm một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cậu. Sĩ Lâm cũng đã tỉnh lại ngay sau đó. Còn chưa biết có chuyện gì đương xảy ra trong phòng, cậu đã ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh, miệng liên tục kêu tên Tẹt. Đến khi nhìn thấy Tẹt bị trói trên phản đá, cậu lồng lên như một con thú hoang bị trói, muốn lao về phía ấy nhưng bất thành. Lão Đoàn và quan bà thấy thế lại ré lên cười đầy khoái chí. Quan bà hả hê nói: Ta đoán không sai mà. Thằng nhái này chắc chắn có tình cảm với cái con khốn kia. Thì ra là nó đã biết trước mọi chuyện, nên mấy vợ như không thích nó. Cũng tình rành lắm. Sao, đau lòng lắm có phải không hả? Nào, hãy thổi ngọn lửa căm phẫn trong lòng ngươi cao nữa lên đi. Ta thích lắm đó. Sĩ Lâm trợn mắt nhìn bà ta rồi thét lên: Đồ rắn độc, mau thả cô ấy ra. Chỉ cần bà không làm hại cô ấy, bà muốn gì ta cũng nghe lời. Quan bà lại cười lên mang dại. Bà từ từ tiến lại, cúi xuống đỡ cầm nâng mặt Sĩ Lâm lên. Bà nhoẻn miệng cười rồi nói: Lúc này rồi, người vẫn còn tưởng có thể ra điều kiện với ta sao? Ngu ngốc. Sau câu nói ấy, bà đẩy mạnh tay khiến đầu Sĩ Lâm ngoẹo hẳn sang một bên. Cậu khẽ nấc lên từng hồi. Lão Đoàn bước lại phía cậu, lấy cốc nước thuốc đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Một tay bóp miệng Sĩ Lâm, tay còn lại cầm cốc thuốc dốc thẳng vào trong miệng cậu. Đợi khi Sĩ Lâm uống xong thuốc rồi, lão nhếch mép nói: Hôm nay không cần đến cần giật thuốc để kích ngại nữa, mà ta muốn dùng chính sự căm phẫn, uất ức đau khổ nhất trong lòng ngươi để thu về thứ ngại hồn tà ác nhất. Hãy mở tội đôi mắt ra mà xem ta làm gì với con nhái ranh kia đây. Lão từ từ tiến lại phía Tẹt, cầm con dao nhọn băng nảy lên, khẽ cạ cạ vào ngón tay cái, như để thử độ sắc bén của dao. Tẹt biết lão muốn làm gì, cô sợ hãi muốn né tránh nhưng không thể, chỉ có thể liên tục lắc đầu mình qua lại. Không, không, đừng lại gần đây, đừng lại gần đây, đồ ma quỷ. Lão Đoàn mạnh bạo đưa tay trái lên, túm lấy tóc Tẹt để giữ chặt đầu cô. Tay phải cầm chắc con dao trên tay, nhẹ nhàng để sóng dao sắc lạnh khẽ lướt qua trên má Tẹt. Lão nghiến răng trèo trẹo mà nói. Ngoan ngoan nằm im, thì tao chỉ lột mình lớp da bên trên, đỡ mất công cả hai. Còn ngoan cố chống cự, mũi dao đâm vào xương thịt, chỉ có mày là thiệt thân càng đau đớn hơn mà thôi. Đến giờ rồi, hãy la hét rên gào lớn lên, cho gã tình nhân của mày biết mày đang đau đớn như thế nào. Cả cơ thể Tẹt rung lên như cày sấy, hai giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gò má. Mặc dù cơn sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Tẹt vẫn nghiến răng quyết không rên la một tiếng nào nữa để tác động đến tâm lý của Sĩ Lâm. Nhưng chỉ có Tẹt là nghĩ vậy, chứ thực ra cô càng ương bướng thì lòng Sĩ Lâm lại càng đau thắt. Cậu nghiến hai hàm răng của mình đến bật máu, đôi mắt đỏ ngầu vặn lên những tia máu. Lão Đoàn thấy cảnh này thì lại càng hả hê. Lão hừ một cái rồi nói. Để xem mày chịu đựng được bao lâu nha. Rồi lão từ từ nhích mũi dao lại phía sau mang tay Tẹt. Nhưng dao còn chưa kịp chạm vào da thịt cô thì cánh cửa hầm bỗng bị mở tung ra. Từ phía ngoài, hai tên thân cận của lão học tốc chạy vào. Còn chưa đến nơi, chúng đã nói lớn. Bẩm ông, không xong rồi. Lão Đoàn bị bất ngờ, con dao trên tay khẽ xoẹt xuống một cái, cắt một đường từ giữa má Tẹt kéo đến tận cổ. Từ vết cắt ấy, máu bắt đầu ứa ra. Khi lão kịp định thần lại thì mọi chuyện đã quá muộn. Quan bà lúc này cũng ngay lập tức nhận ra sự việc. Bà ta lao vội về phía Tẹt, nhìn vết cắt trên mặt Tẹt. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để tạo nên một khuyết điểm lớn. Bà ta rít lên. Hỏng rồi, hỏng thật rồi, tấm da của ta. Trời đất ơi, lũ ăn hại chúng mày, làm hỏng việc của bà rồi. Đi chết hết đi. Lão Đoàn giận dữ ném phăng con dao xuống đất, quắt mắt nhìn về phía hai tên gia nhân, rồi gầm lên. Lũ ăn hại, trái nhà hay sao mà chúng mày trái như ma đuối vậy hả? Hai tên gia nhân sợ hãi co rúm người, không dám nói lời nào. Lão Đoàn lại tiếp tục quát. Có chuyện gì không nói mau, còn đứng đực ra đó mà thế mẹ chúng mày à? Có tên tao lột da chúng mày thế vào đó không hả? Một tên run rẩy nói. Bẩm ông, ở bên ngoài có rất đông người đang kéo tới, cánh cổng ra vào đã bốc cháy, chỉ e là bọn người kia sắp kéo vào phủ tới nơi rồi ạ. Lão Đoàn giận dữ đấm mạnh tay xuống bàn. Lão gầm lên. Khốn kiếp, đến cả cổng âm binh của ta mà cũng đốt cháy được. Xem ra ta đã đánh giá tên hai thiềm này quá thấp rồi. Nhưng mà không sao, hắn đến cũng tốt thôi, chơi một mình cũng không thú vị lắm. Vậy thì hãy cứ để cho hắn vào trong đi, ta sẽ chuẩn bị sẵn một món quà tặng hắn. Nói xong, ông ta quay qua quan bà nói nhỏ. Thời gian không còn nhiều nữa, bằng mọi giá chúng ta phải thu được ngái hồn trước khi chúng kéo vào tới đây. Tấm da này không lột được nữa rồi. Yên tâm đi, với ta lúc này nàng vẫn đẹp lắm. Quan bà khẽ điếc mắt nhìn về phía Tẹt, vẫn chưa hoàn hồn trên phản đá. Gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng rồi cũng lưỡng lự nói. Thôi được rồi, đặt đai cục lên làm trọng, xem như là nó may mắn đi. Cho sống thêm hai canh giờ nữa, Đợi khi nào thu được ngải hồn, chúng ta sẽ lấy máu nó để tiến ngải đầu tiên. Ông Đoàn tiến tới sau tấm phản đá phía dưới chân tẹt, khởi động cơ quan, mở bức tường bằng đá ra. Sau đó sai hai tên hầu mở trói cho Sĩ Lâm, rồi kéo cậu vào gian mật thất bên trong. Cả ông ta và quan bà cũng bước vào theo, để lại một mình tẹt nằm trên tấm phản đá ở bên ngoài. Ông Đoàn còn không quên cầm theo con dao nhọn ban nãy vào cùng. Vào đến bên trong, hai tên gia nhân lại thả cho Sĩ Lâm ngã vật ra đất. Lúc này cả cơ thể cậu đã rất yếu, dù tay chân đã được tự do nhưng cũng không còn đủ sức để chống cự nữa. Kể cả có muốn chống cự lại thì với một mình cậu cũng biết chạy đi đâu vào lúc này, khi mà khắp phủ đầu đầu cũng toàn là người và bùa chú của lão Đoàn. Hơn nữa Sĩ Lâm biết sức của mình chẳng còn chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Mấy ngày hôm nay cơ thể cậu gần như đã bị rút cạn kiệt máu. Cậu chỉ mong sao ông hai có thể vượt qua được cửa ải mà lão Đoàn giăng ra để cứu lấy tẹt và những người vô tội khác. Sĩ Lâm bị lão Đoàn lột bỏ quần áo trên người. Cả cơ thể cậu gầy rộc, hệt như một bộ xương khô. Hai tên gia nhân kéo cậu lên, ném thẳng vào trong bồn đá có cây huyết hồn ngải. Mặt nước lúc này chỉ khẽ lăn tăn sao động. Sĩ Lâm chới với, cái bồn không quá cao để cậu chết chìm, nhưng thân thể cậu quá yếu ớt, chân đứng không vững. Vừa bị ném vào bồn, Sĩ Lâm phải nhanh tay nhoài người vịn lấy thành đá lạnh ngắt để có thể đứng vững trở lại. Cây huyết hồn ngải đêm nay đã đổi sang một màu đỏ đậm như máu. Các nhánh cây của nó tua tủa núng nính mọng nước. Toàn bộ nước ở trong cơ thể của nó chính là hút từ cơ thể Sĩ Lâm suốt 20 năm qua. Và đêm nay, cậu sẽ phải dành toàn bộ số máu cuối cùng của mình cho nó. Cả sinh mạng của cậu sẽ phải hiến dâng cho thứ hồn ngải tà ác kia. Lão Đoàn ngắm nhìn cây ngải của mình một hồi, vẻ mặt lộ rõ sự thỏa mãn. Lão cười lên sằng sặc rồi nói: Sắp rồi, sắp đến lúc thành công thu được ngải hồn. Ngài mà chúng ta có cả thiên hạ trong tay đang đến rất gần. Nào, bắt đầu nghi lễ cuối cùng thôi. Lão tiến tới bức tường phía trong. Hóa ra ở đây vẫn còn một cơ quan khác nữa. Lão khởi động cơ quan ấy, những tiếng ầm ầm bắt đầu phát ra từ bên đầu Sĩ Lâm. Kinh ngạc nhìn về phía ấy, Sĩ Lâm thấy phiến đá ở trên nóc hầm đang khẽ dịch chuyển, ánh sáng dần tràn vào trong căn phòng âm u dưới lòng đất. Thì ra, phiến đá ở trên có thể dịch chuyển ra được. Lúc này căn hầm đã được thông với bên trên mặt đất, thông qua lỗ hổng hình vuông rộng bằng một manh chiếu, lấp ló mặt trăng đang từ từ xuất hiện. Bóng của nó mờ mờ in trên làn nước trong cái bồn đá, nơi mà Sĩ Lâm và cây ngải đang ngâm mình trong đó. Lão Đoàn cầm con dao nhọn ban nãy dùng để lột da mặt của tẹt, dứt khoát cắt một đường ngang lòng bàn tay của Sĩ Lâm. Máu túa ra, gương mặt lão không một chút xao động. Lão thả bàn tay của Sĩ Lâm xuống nước, máu tươi từ tay cậu hòa vào trong nước thành một màu đỏ lồm. Dòng nước đỏ đục ngầu ấy ngay lập tức bị hút ngược về phía cây huyết hồn ngải. Lão nhẹ giọng nói: Hãy cố gắng sống sót đến canh ba. Khi mà mặt trăng lên cao nhất rọi thẳng vào chính giữa cây huyết hồn ngải của ta, ấy là lúc mọi chuyện sẽ kết thúc. Sĩ Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt sục sôi của lòng căm thù. Cậu ngay lập tức rút tay của mình lên khỏi mặt nước mà bám vào thành đá. Cậu yếu ớt đáp trả: Đừng hòng ta giúp các người hoàn thành kế hoạch độc ác này. Đêm nay ta đã có thuốc uống, cậu đánh chết ta cũng sẽ không đọc câu chú triệu ngải đó. Đừng tưởng ta không biết, hiện tại ta vẫn chính là chủ nhân của nó. bức tường đá phía ngoài dịch chuyển, kèm theo đó là một tràng cười dài vang vào trong mật thất. Từ ngoài quan ông tiến vào, vừa đi ông vừa nói lớn. Thằng nhái rành đến chết rồi vẫn còn mạnh miệng sao? Một kế hoạch được chuẩn bị suốt 20 năm qua, chỉ chờ có ngày hôm nay. Ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng để ngươi nắm thóp như vậy hay sao? Để ta nói cho ngươi biết, nhiệm vụ đêm nay của ngươi là chỉ hiến máu cho cây ngải. Còn độc chú triệu ngải là việc của ta. Khi hồn ngải thức dậy, ta sẽ cho nó ăn máu của mình. Chúng ta cùng chung quyết thống với nhau, và ta mới chính là chủ nhân của nó. Sĩ Lâm nhìn trân trân vào người đàn ông trước mặt mình, là người mà suốt 20 năm qua cậu vẫn gọi là bố, vẫn một mực kính trọng và yêu thương. Ngay cả khi biết quan bà và lão đoàn có gian díu với nhau và có ý định làm hại mình, cậu vẫn một mực tin tưởng ông ta, muốn bảo vệ ông ta. Ấy vậy mà kết cục cuối cùng này chính là điều mà cậu không dám tin. Cả ba người bọn họ lại cùng một ruột với nhau. Quan bà cùng lúc qua lại với cả hai người đàn ông. Hơn nữa, cả hai bọn họ lại còn xem như không có chuyện gì xảy ra. Đầu Sĩ Lâm bắt đầu ông lên đau như búa bổ. Cậu trân trân nhìn vào quan ông, cố gắng không để cho mình phải khóc. Cậu chỉ yếu đuối trước mặt bố mẹ mình, còn những con người vô nhân tính trước mặt cậu bây giờ, họ đã là những con ác quỷ rồi. Mà nói thế cũng không phải, họ chưa từng là bố mẹ của cậu. 20 năm qua, họ nuôi cậu như nuôi một cây ngải. Họ cho cậu tất cả, nhưng rồi cũng là người lấy đi tất cả của cậu. Họ đẩy cậu vào cuộc sống không bằng chết. Tại sao ông lại đối xử với chính đứa con của mình như vậy hả? Quyết hồn ngái thật ra là cái gì mà các người bất chấp mang cả con mình đi luyện như vậy? Tôi hận các người. Sau câu nói của Sĩ Lâm, cả ba người bọn họ lại cười lên mang dại. Tiếng cười của họ hòa vào nhau, va vào bốn vách đá ở trong mật thất dội qua dội lại, rồi dội thẳng vào đầu Sĩ Lâm. Cảm tưởng như đó không phải là tiếng cười của một con người, mà là của một loài yêu ma quỷ quái thì đúng hơn. Quan bà khoái chí nói. Đến lúc này đó mà nó vẫn nghĩ nó là con của chúng ta. Đã đến lúc cho nó biết tất cả sự thật rồi. Nói rồi bà từ từ tiến lại phía bồn đá, gạt tay của Sĩ Lâm xuống nước, ra hiệu cho một tên gia nhân đứng cạnh canh chừng. Chỉ cần cậu lôi tay ra khỏi mặt nước, phải lập tức gạt xuống ngay. Bà ta hả hề nói. Nói cho người biết, ngươi không phải là con của ta, cũng không phải con của ông ấy, mà là con cháu của kẻ mà ta hận nhất trên cõi đời này. À, ngươi còn chưa biết được bí mật này. Đó chính là chúng ta đã ra tay giết hại cả gia đình ngươi khi ngươi mới chỉ hơn 3 tuổi. Sau đó đem ngươi về đây để nuôi dưỡng luyện ngải. Ngày qua ngày đối mặt với ngươi, bề ngoài vẫn phải tỏ ra ân cần yêu thương. Nhưng thật sự, ta chỉ hận không thể bóp chết ngươi ngay lập tức. Nhìn ngươi chết dần chết mòn mỗi ngày, vẫn không thể làm ta nguôi đi cơn hận. Sĩ Lâm, nói cho ngươi biết, suốt 20 năm qua, ngươi vẫn luôn gọi kẻ thù của mình là cha, là mẹ. Cảm giác khi biết sự thật thế nào? Đau lắm có phải không hả? Cả cơ thể Sĩ Lâm bắt đầu rung lên, tay cậu như ù đi, cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Người thân của cậu lại hóa kẻ thù. Chính những người này đã giết chết cả gia đình cậu sao? Cậu nhìn quan ông rồi hỏi. Vậy tại sao các người liên tục nói ta và ông ấy có chung huyết thống với nhau? Quan ông đáp. Ngươi không phải là con ta. Nếu đúng ra thì ngươi phải gọi ta một tiếng là chú ruột. Nhưng chưa bao giờ ta xem ngươi như là con ruột rà thân thích của mình. Mà ngươi, cha ngươi, bà nội ngươi chính là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Hai Thiêm, cha của ngươi, lẽ ra trên đời này có ta thì không nên có hắn mới phải. Sĩ Lâm nghe đến đó thì rụng rời tay chân. Cậu như không tin vào tai mình. Cậu thảng thốt hỏi dồn. Ông vừa nói cái gì? Ông Hai mới là cha ruột của tôi sao? Chuyện này, tất cả chuyện này là sao? Quan bà tiến tới trước mặt cậu. Bà ta gằn giọng nói. Để ta kể cho người nghe câu chuyện của 50 năm trước. Khi nghe xong, người tự khắc sẽ có câu trả lời của mình thôi. Nửa canh giờ sau, khi cánh cửa gỗ bị đốt cháy, lúc này ngọn lửa cũng đã bắt đầu lụi dần đi. Khói đèn cũng không còn nữa. Khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, cũng là lúc cả cánh cửa như bức tường thành ngăn cách Phủ Quan Huyện và thế giới bên ngoài sụp đổ xuống. Lúc này cánh cửa đã hóa thành tro, bụi bay mù trời. Ông Hai ra hiệu cho mọi người vẫn ngồi yên một chỗ, không được manh động. Đợi khi khói bụi tan đi hết, mới kéo nhau tiến vào trong phủ. Nhưng chưa kịp bước chân qua cánh cửa, thì đoàn người đã bị chặn đứng lại bởi một nhóm phải đến cả trăm người. Từ đàn bà con gái, đàn ông thanh niên trai tráng khỏe mạnh, đến cụ già đều có cả. Tất cả bọn họ đều mặc quần áo của gia nhân trong phủ, đôi mắt đằng đằng sát khí. Trên tay ai nấy đều thủ sẵn dao rựa, gậy gộc. Họ dàn hàng đứng chắn ngang ở cổng ra vào, điệu bộ như sẵn sàng giao chiến với bất kỳ kẻ nào muốn tiến vào trong phủ. Cụ Hãn nhìn khắp lượt trong nhóm người ấy, nhưng không tìm thấy Tẹt đâu. Cụ níu vai ông Hai lo lắng hỏi. Cậu Hai à, đám người này bởi sao vậy? Sao tôi không nhìn thấy cái Tẹt? Có phải con bé đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ông Hai trấn an cụ, ông nói. Cụ đừng lo, trên đường đến đây đó, ta đã bấm quẻ cho cả cháu Tẹt và cụ Tuấn con trai ta. Cả hai vẫn còn sống như đang gặp nguy hiểm. Đã thêm một canh giờ nữa trôi qua rồi, chúng ta chỉ còn lại một canh giờ cuối cùng. Phải nhanh chóng tiến vào trong phủ, tìm được Lão Đoàn trước khi Lão thành công thu được huyết hồn ngái. Nếu không, không chỉ riêng hai đứa nhỏ mà tất cả chúng ta ở đây đó đều sẽ gặp nguy hiểm. Người đàn ông đầu trọc có gương mặt bậm trợn ban nãy lại lên tiếng. Ông Hai đừng lo, để chúng tôi mở đường cho ông vào trong. Chúng ta toàn đàn ông trai tráng khỏe mạnh, số lượng lại đông, áp đảo những người kia thì sợ cái gì? Ông Hai khẽ lắc đầu mà đáp. Mọi người có nghe thấy tiếng chuông đang vang lên khắp phủ không? Đó không phải là tiếng chuông bình thường, mà là chuông nhiếp hồn. Những người kia họ đang bị trận đồ của nhiếp hồn chuông điều khiển. Chớ có khinh suất. Với sức mạnh của nhiếp hồn chuông ở đây, ta chỉ e là chúng ta đều không phải đối thủ của bọn họ. Hơn nữa những người ở đây đó đều là người vô tội. Nếu tiếp tục đánh nhau thì chỉ những người vô tội là chịu thiệt. Ta có một cách này. Nói rồi ông khẽ thì thầm nói gì đó vào tai gã trọc. Anh ta nghe đến đâu gật đầu đến đó. Sau đó quay xuống đám đông người dân phía sau mình hô to. Tất cả mọi người chú ý. Đã đến lúc cần đến sự giúp sức của chúng ta rồi. Từng tốp người một sẵn sàng xông lên mở đường cho ông Hai vào trong. Vừa nghe vậy, nhóm người hầu trong phủ đã sẵn sàng ở tư thế phòng thủ. Ai nấy đều im lặng không nói với nhau câu nào, điệu bộ vô cùng máy móc. Từ khắp nơi trong phủ, tiếng chuông vẫn không ngừng kêu lên từng hồi réo rắt. Theo sự chỉ đạo của tên trọc, một nhóm người đầu tiên xông lên, nhưng ngay lập tức đã bị những người hầu vây lấy. Hai bên đánh nhau túi bụi. Đa phần trong số bọn họ là đàn bà và người có tuổi, nhưng sức mạnh của họ khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Hai, ba, thậm chí là năm người đàn ông cũng không đủ sức để giữ một người. Họ lồng lên như một con mãnh thú, đánh đấm túi bụi mà bất chấp cả thân thể mình. Theo như lệnh của ông hai, người dân chỉ được chế ngự chứ không được giết người. Một nhóm người dân khác lại từ ngoài xông vào. Ngay lập tức nhóm người hầu trong phủ lại chia nhỏ ra để giao chiến với nhóm người vừa vào. Cứ thấy lần lượt từng tốp người kéo vào quay lấy những người hầu ở trong phủ. Tiếng chuông mỗi lúc một lớn hơn, réo rắt hơn. Những người hầu lại càng mạnh hơn. Vừa đánh nhưng họ vừa trông chừng nhất quyết không cho ông hai được bước vào trong phủ. Nhưng kế hoạch của ông hai đâu chỉ có thế. Mục đích của ông không phải là mở đường cho ông vào trong. Nếu ông có một mình vào trong được đi chăng nữa, thì những người ở ngoài vẫn phải vật lộn đánh nhau, quân ta đánh quân mình. Chung quy lại, lão Đoàn vẫn không hề hấn gì cả. Mục đích của ông là muốn phá hủy nhiếp hồn trận của lão Đoàn, giải cứu những người khốn khổ kia khỏi sự điều khiển của bùa chú tà ác. Ông hai, cụ Hãn và Mở là những người rất khỏe yếu, không thể tham gia vào trận đánh, nên ba người vẫn đứng ở ngoài cửa quan sát mọi chuyện diễn ra trong sân. Cũng là để cho những người hầu yên tâm rằng ông vẫn còn đó mà không đề phòng. Nhưng có một người mà họ không ngờ tới, đó chính là gã trọc. Nhưng lúc mọi người vẫn hăng say vật lộn, gã đã lén bỏ chạy vào sâu bên trong phủ, trên tay cầm một con dao nhọn. Theo lời của ông hai, gã đi đến đâu thấy những sợi dây chỉ đỏ nối những chiếc chuông lại với nhau, thì liền dùng dao chặt đứt sợi chỉ ấy. Khắp ở trong phủ chằng chịt một hệ thống sợi chỉ đỏ như mạng nhện, từ phòng này nối với phòng khác, gian nhà này nối với gian nhà khác. Ở nhà bếp, giếng nước, cái cây đều có gắn chuông. Phải chặt đứt tất cả sợi chỉ, không được để sót lại bất cứ một sợi nào, thì mới phá hủy được nhiếp hồn trận của lão Đoàn. Nửa canh giờ sau, khi phía ngoài đã đánh nhau đến thân tàn ma dại, một số người dân bị đánh cho trọng thương, không còn sức chống cự nữa, nằm vật ra đất, thì tiếng chuông bắt đầu nhỏ dần lại. Đám người hầu cũng đáp trả yếu ớt dần. Sau đó lần lượt từng người ngã vật ra đất, không còn biết gì nữa. Sợi chỉ đỏ trên tay họ cũng đồng loạt đứt tung, rơi xuống đất. Hạt chuông vỡ vụn rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Ở dưới tầng hầm, Quan Ông đã kể lại cho Sĩ Lâm toàn bộ câu chuyện về thân thế của mình và quan bà. Vốn dĩ họ không phải là vợ chồng như mọi người vẫn nghĩ, mà là quan hệ mẹ con. Mối thù của mẹ con họ với gia đình Sĩ Lâm phải kể lại gần 50 năm trước. Quan bà của hiện tại chính là Mỹ Hoa năm xưa, người được gả cùng một ngày với Ái Liên, cũng chính là bà nội của Sĩ Lâm. Ông Đoàn là tên gia nhân năm đó được Mỹ Hoa sai khiến dở trò với Ái Liên, gây nên bi kịch của cuộc đời cô. Sau cái đêm định mệnh ấy, vốn dĩ ông ta đã bị hạ lệnh ban chết, nhưng vì là gia nhân theo bà Mỹ Hoa từ trong phủ quan huyện đi lấy chồng, nên sau cùng ông ta được tha chết, bị đánh gãy một chân rồi đuổi ra khỏi phủ. 49 ngày kể từ sau sự kiện chấn động đó, linh hồn của Ái Liên tìm về nhà để trả thù tất cả những kẻ đã gây nên cái chết của cô và tìm lại đứa con mới chỉ vừa 5 tháng tuổi của mình. Nhưng con của cô sớm đã bị Mỹ Hoa sai người đem vứt lăn lóc ở vệ đường từ lâu. Quá uất hận, Ái Liên đã châm lửa đốt cháy toàn bộ ngôi nhà, những người trong đó đều đã phải bỏ mạng, chỉ trừ Mỹ Hoa. Bà ta trốn được ra ngoài, nhưng đã bị ngọn lửa làm bỏng toàn bộ một bên má. Lúc ấy không còn nơi nào để đi, Phủ Quan Huyện thì nhất định không thể về. Bởi nếu An Hồn Ái Liên mà biết bà còn sống, sẽ không dễ gì bỏ qua, bởi bà ta chính là căn nguyên dẫn đến mọi chuyện. Bà ta đã tìm đến ông Đoàn, là tên gia nhân cũng là người luôn thầm thương trộm nhớ mình suốt bao nhiêu năm. Vì bà, ông ta sẵn sàng lao vào biển đao chảo lửa. Tuy bà đã bị ngọn lửa hủy đi khuôn mặt, nhưng ông vẫn mê muội bà như ngày nào, sẵn sàng cưu mang bà ta. Sau đó vài ngày thì bà phát hiện mình đã có thai, là đứa con của Sĩ Lâm, người chồng bà yêu đến điên cuồng. Để bảo vệ mình cũng như đứa bé trong bụng, ông Đoàn đã dẫn bà bỏ trốn. Họ cứ đi mãi, đi mãi, cho đến một ngày sang tận nước Xiêm xa xôi mới dừng lại. Ở đây cơ duyên đã giúp ông Đoàn gặp được một thầy bùa rất cao tay. Thấy ông ta là người có căn cơ nên đã nhận làm đệ tử. Cả hai người ở lại đó, đẻ ra quan ông và nuôi dưỡng ngày một khôn lớn. 30 năm sau, vị thầy Pháp kia qua đời, ông Đoàn cũng đã học được hết tất cả những bí thuật của ông ta. Trong đó phải kể đến nhiếp hồn chuông, thuật dưỡng nhang và cuối cùng là huyết hồn ngải, loại độc ngải mà sư phụ ông cả đời luyện nhưng bất thành. Lúc này đã là 30 năm trôi qua, lại học được pháp thuật trong tay, nên cả hai không còn lo sợ gì nữa. Họ dẫn theo quan ông của hiện tại tìm về chốn cũ, vì bà ta là con gái duy nhất của quan huyện lúc bấy giờ, nên sau khi quan huyện mất đi đã truyền chức quan lại cho cháu ngoại duy nhất của mình. Sau đó thì họ nghe dân làng đồn nhau về câu chuyện quỷ nhập hồn đáng sợ ở làng Thanh Bình, nằm trong khu vực mà họ quản lý. Lúc họ tìm đến Vân Điền thì Hai Thiêm và linh hồn của Ái Liên đã không còn ở đó nữa, nhưng vẫn còn cô tuẩn ở lại. Và thế là một kế hoạch trả thù kéo dài suốt 20 năm được thành lập. Quan ông và quan bà nói hết sự thật với Sĩ Lâm, để kích cho tinh thần cậu càng lúc càng trở nên phẫn nộ. Dường như họ đã thành công khi mà nước ở trong bồn đá mỗi lúc một sôi lên sùng sục. Ánh trăng ở trên cao vẫn đang không ngừng di chuyển. Chỉ còn cách một khoảng rất gần nữa thôi, ánh trăng sẽ rọi trực tiếp vào cây huyết hồn ngải. Ấy chính là lúc hồn ngải xuất ra ngoài, sẵn sàng nhận chủ. Cây ngải vẫn không ngừng đổi màu. Cứ mỗi một đoạn thời gian trôi qua, màu sắc của nó lại thêm đậm đỏ. Nước ở trong bồn cũng mỗi lúc một trở nên trong hơn. Cây ngải đang không ngừng hút hết máu ở trong nước vào thân thể của mình. Để ý mới thấy, ông Đoàn từ đầu đến giờ không tham dự gì vào câu chuyện của quan ông và quan bà. Ông ta đứng riêng một góc, mắt nhắm nghiền, tay không ngừng lắc chuông. Càng lúc càng lắc điên cuồng, mồ hôi ra ướt đẫm khuôn mặt. Bỗng cái chuông trên tay ông ta vỡ vụn, từng mảnh vỡ rơi xuống nền đá, kêu lên những tiếng leng keng, cuối cùng rồi im bặt. Cùng lúc ấy, ông Đoàn khẽ hộc lên một tiếng, từ miệng ông ta nhổ ra một ngụm máu tươi. Lão ngồi phịch xuống đất, đưa tay ôm lấy ngực đầy đau đớn. Phía bồn đá, hai tên gia nhân đang ghì mạnh người Sĩ Lâm xuống nước cũng ngã vật ra đất, nằm im bất động. Quan bà hốt hoảng lao về phía lão Đoàn, bà hỏi: có chuyện gì thế này? Sao lại thành ra như vậy? Ông Đoàn tiếp tục nhổ ra một ngụm máu nữa. Ông ta khó nhọc nói: nhịp hồn chuông của ta bị phá hủy rồi, pháp lực của ta đã không còn nữa. Hai Thiêm, hắn ta giỏi hơn ta tưởng nhiều. Quan bà nghe vậy thì bắt đầu lộ rõ vẻ căng thẳng. bà ta lại hỏi. Nếu thế thì chúng ta phải làm sao? Quyết hồn nhái còn chưa luyện thành. Ông Đoàn dù bị thương, trên miệng dính đầy máu, nhưng vẫn nở một nụ cười quái dị. Ông ta quay sang nắm lấy tay quan bà, vẻ mặt mệt mỏi, đáp. Nàng đừng lo, tất cả ta đã sớm có dự liệu cả rồi. Bọn chúng còn mọc thêm cánh cũng không thể vào đây trước canh ba. Nàng hãy nhìn xem, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, chúng ta đã thu được ngải hồn. Bây giờ chỉ cần chờ đến lúc mặt trăng rồi thắng vào cây ngải. Sau đó quan ông cắt máu của mình nhỏ vào trong bồn đá. Đợi khi ngải hồn xuất ra ngoài thì đọc to 3 lần câu chú cầu hồn là ngải sẽ nhận chủ nhân mới. Còn ngải hồn trong tay thì việc tiêu diệt hai thiềm chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Ta mệt quá, đã đến lúc ta được nghỉ ngơi rồi. Vậy là từ nay ta và nàng sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Ông ta nói rồi khẽ nhắm mắt lại, tựa vào lòng quan bà. Ông ta không hề biết quan bà và quan ông lúc ấy đã nhìn nhau. Sau đó bà ta khẽ nhếch mép cười. Bà ta nói rất khẽ. Vậy sao? Dứt lời, con dao nhọn trên tay bà dứt khoát một đường đâm thẳng vào ngực lão Đoàn. Lão ta khẽ hực lên một tiếng, mắt mở tròn, miệng há hốc. Lão thốt lên những tiếng rất khẽ. Tại sao? Quan bà nở một nụ cười lạnh. Bà ta nói. Pháp thuật không còn. Ông đã hết giá trị rồi. Từ nay về sau, giang sơn này là của mẹ con chúng ta. Chỉ 2 mẹ con chúng ta mà thôi. Máu từ miệng ông Đoàn bắt đầu ứa ra. Ông ta lại thều thào. 50 năm qua, 50 năm qua, bà chưa từng thật lòng với ta sao? Quan bà độc ác rút ra con dao trên ngực lão, sau đó một lần nữa đâm xuống. Bà nghiến răng mà nói. Ông nghĩ là ông xứng sao? Đừng quên ông chỉ là một kẻ hầu trong phố nhà ta. Tay chân què quặt, bộ mặt gớm ghiếc. Suốt từng đó năm ở bên cạnh ông, ta vẫn luôn cảm thấy rất ghê tởm. Giờ thì không cần tiếp tục giả vờ nữa rồi. Nói cho ông biết, cả đời này ta vẫn chỉ yêu duy nhất một mình Sĩ Lâm mà thôi. Vì yêu mà sinh hận, chính vì yêu hắn mà ta mới đặt tên cho thằng nhái ranh này bằng cái tên ấy. Để hằng ngày có cảm giác kẻ mình hận nhất gọi mình là mẹ. Nhưng bao nhiêu chuyện ta làm cũng không thể nào làm ta dời đi cơn hận, cũng không thể nào làm ta ngừng yêu hắn ta. Lão Đoàn học lên như một con lợn bị chọc tiết. Lão cả đời cũng chỉ vì một chữ yêu mà bất chấp thân mình đi theo người đàn bà ấy. Nào ngờ bà ta còn ác độc hơn cả loài rắn, ra tay sát hại cả người đã cưu mang cứu giúp mình, người đã cho mình tất cả. 2 mắt lão mờ đi, lão cố hết sức mình đưa bàn tay đầy máu sờ lên khuôn mặt có làn da đẹp không tì vết của quan bà. Lão cười lên sặc sụa rồi nói. Làn da này, khuôn mặt này vẫn không thể nào che đậy được quỷ cốt ở bên trong. Ta còn một bí mật nữa chưa nói cho bà biết. Đó là thuật này của ta sẽ hết tác dụng khi mà ta chết đi. Lão nói đến đây thì lại tiếp tục học lên mấy cái, bàn tay cũng từ từ rơi xuống. Lão chết trong vòng tay người đàn bà mà lão yêu nhất đời, nhưng không thể nhắm mắt. Đôi mắt lão vẫn mở trừng trừng như để chứng kiến lần cuối cùng bộ dạng ma quỷ của người đàn bà kia. Cùng lúc ấy, quan bà bắt đầu cảm thấy da mặt mình râm ran ngứa. Sau đó cơn ngứa điên cuồng khiến bà không tự chủ được mà đưa tay lên gãi sồn sột vào khuôn mặt. Theo móng tay dài nhọn hoắt của bà, từng mảng da mặt từ từ rơi xuống, để lộ ra lớp da bên trong nhăn nheo, lại ửng đỏ như mặt quỷ. Quan bà ôm mặt gào lên. Không, không, lão già đáng chết. Ông không được chết. Ông không được chết. Vừa nói, bà ta vừa điên cuồng lay qua lay lại cái xác đã bắt đầu cứng đờ của ông Đoàn, nhưng vô ích. Ở phía bồn đá, nước trong bồn bỗng dưng im bặt, không còn sủi tâm nữa. Từ sâu dưới đáy nước, có tiếng rên khẽ cất lên. Máu, cho ta máu, ta cần nhiều máu hơn. Quan ông quan bà đổ dồn sự chú ý về phía ấy thì phát hiện ra Sĩ Lâm đã gục đầu sang một bên từ lúc nào. Cơ thể cậu dựa vào thành đá, gương mặt xám ngoét lại, đôi môi trắng bợt vì mất máu quá nhiều. Vội lao về phía ấy, quan ông lôi bàn tay bị thương của Sĩ Lâm lên khỏi mặt nước. Lúc này cả bàn tay đã nhăn nheo lại, làn da bủng cả lên vì ngâm nước quá lâu. Miệng vết cắt mở rộng tan hoác một đường rất lớn, nhìn thấu cả xương bàn tay. Nhưng từ vết thương đã không còn rỉ ra nữa, mà chỉ còn lại một thứ nước vàng vàng. Sĩ Lâm vẫn nằm im bất động. Quan ông dự cảm không lành, đưa tay sờ lên mũi cậu. Ông ta vội nói. Hắn chết rồi. Quan bà khẽ hừ lạnh một tiếng. Bà ta nói. Đồ ăn hại, còn một khắc nữa thôi mà cũng không trụ được. Nhưng không sao, con hãy nhìn kìa, chưa đầy nửa tuần hương nữa thôi là mặt trăng sẽ lên đúng đỉnh. Con hãy lấy máu của mình nhỏ vào bồn cho ngái ăn đi. Nhanh thôi, tất cả sẽ kết thúc. Từ dưới đáy bồn một lần nữa, âm thanh lạnh lẽo lại vang lên. Máu, cho ta máu, cho ta máu. Quan ông nhặt con dao nhọn lên, lau sạch máu của ông Đoàn còn dính lại. Sau đó rạch một đường ở tay mình, rồi thả cả bàn tay xuống nước. Máu từ tay ông ta chảy ra đến đâu, lại bị hút ngược về phía cây ngải đến đấy. Từ sâu dưới mặt nước, bong bóng lại nổi lên sùng sục. Quan ông ngước mặt nhìn lên trăng ở trên cao, lại nhìn xuống cây ngải. Mặt trăng vẫn đang không ngừng di chuyển. Khoảnh khắc ông ta mong chờ nhất đang đến rất gần. Ở phía ngoài, sau khi phá hủy thành công nhiếp hồn trận của lão Đoàn, đoàn người của ông hai theo chân mở tiến sâu vào trong phủ, nhằm thẳng hướng chuồng ngựa mà tìm đến lối đi bí mật dẫn xuống căn hầm dưới lòng đất. Thời gian lúc này đã rất gấp, chỉ còn một nửa canh giờ là đến canh ba. Nếu không nhanh chân thì sẽ không còn kịp nữa. Vừa đi, ông hai vừa cầu trời khấn Phật để dễ dàng xuống được tầng hầm mà không gặp thêm bất cứ một trở ngại nào khác. Nhưng mọi chuyện đâu có suôn sẻ như vậy được. Vừa vượt qua nguy hiểm này, họ lại ngay lập tức phải đối mặt với một nguy hiểm khác nghiêm trọng hơn. Khi bức chắn đậy lối xuống đường hầm vừa được mở ra, từ dưới đồng loạt phát ra những âm thanh chinh chích. tiếp sau đó là tiếng vù vù. Từ dưới tầng hầm, một vài con vật có cánh nhỏ xíu như con chim sẻ, đôi mắt đỏ rực dưới ánh sáng của ngọn đuốc. Thân hình nó đầy lông lá đen trùi trũi, bất ngờ lao lên. Ông hai vội lùi ngay lại mấy bước. Ông thét lên: "Mọi người chú ý lùi lại phía sau, có dây hút máu, cẩn thận bị tấn công." Khi ai nấy còn ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì, thì lũ dơi đã điên cuồng lao vào đám đông tấn công bọn họ. Cả đám người lại bắt đầu nhốn nháo. Người có đuốc thì dùng đuốc để đáp trả lại sự tấn công của lũ dơi. Người không có thì dùng tay xua xua trước mặt. Những con dơi bình thường thì khi thấy lửa rất sợ hãi bỏ đi. Nhưng lũ dơi này như những con thiêu thân. Chúng không màng đến nguy hiểm, cứ thế liều mình lao vào bất chấp. Lũ dơi bay lên mỗi lúc một đông nghịch. Có đến hàng ngàn con tập trung lại thành một mảng đen đặc, bay là lạ phía trước đường xuống dưới hầm. Chỉ cần ai đó tiến tới sẽ ngay lập tức bị tấn công. Ban đầu đoàn người còn đủ sức để chống chọi lại. Đã có nhiều con dơi bị đập trúng rơi xuống đất. Nhưng ở dưới hầm càng lúc chúng bay lên càng nhiều. Nhóm người ông hai trở tay không kịp. Nhiều người bị chúng cắn và hút máu. Tiếng la hét thất thanh làm náo loạn cả phủ. Cụ Hãn và ông hai được một nhóm người bảo vệ nên vẫn bình an vô sự. Cụ Hãn nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, run run hỏi: "Đây liệu có phải là con dơi đã cắn ông Mộc ở trong rừng không? Nguy rồi. Nếu đúng là sự thật thì tất cả những người ở đây đều phải chết." Ông hai cúi xuống nhặt xác một con dơi bị đập trúng rơi xuống đất lên, ngắm nghía nó một hồi. Ông khẽ lắc đầu: "Không phải, loài dơi này không có độc trùng. Chúng chỉ là những con dơi hút máu bình thường thôi. Thật không ngờ ở đây lão ta lại nuôi nhiều dơi như vậy. Tuy là không có độc, nhưng nếu không nhanh tìm ra giải pháp, e là sẽ có người bị hút máu cho đến chết mất thôi. Bọn chúng thì ngày một hung hãn, còn người của ta đã bắt đầu thấm mệt rồi đó." Ông hai nói đúng. Sau một hồi đáp trả, lúc này đám đông đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Họ vừa trải qua trận chiến với những người bị nhiếp hồn chuông điều khiển, nay lại bị tấn công dồn dập như vậy, chỉ e là người khỏe nhất cũng không trụ được bao lâu nữa. Đàn dơi vẫn còn bay kín đen trên bầu trời, hệt như một bầy ong vỡ tổ. Đang lúc ông hai còn chưa tìm được giải pháp để đánh đuổi đàn dơi đi, giải cứu mọi người, thì lẫn trong tiếng la hét thất thanh của đám đông, ông nghe thấy từ phía cổng ra vào có âm thanh lạ. Lắng tai nghe kỹ một lần nữa, ông quay qua hỏi Mở đang đứng bên cạnh mình: "Cậu thử nghe xem, bên ngoài cổng có tiếng động phải không?" Mở lắng tai một hồi rồi cậu gật đầu nói: "Ồ, đúng rồi đó ông hai, hình như là có tiếng trẻ con đọc dạ ở ngoài đó. Trời ơi, tại sao lại có trẻ con xuất hiện ở đây giờ này?" Lúc này ở ngoài cổng, một hàng dài phải đến 20 đứa trẻ. Dẫn đầu là một cô bé tóc thắt bím hai bên chừng 5-6 tuổi. Theo sau là những đứa trẻ cả trai cả gái nhỏ hơn. Lũ trẻ mặc trên người bộ đồ nâu của chú Tiểu trong chùa, vừa nối đuôi nhau kéo vào trong phủ, vừa nghêu ngao hát: "Dông văn dông vẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trò, tại cậu lại mợ, cho Sóc về quê, cho Lê đi học." Nghe đến đây, ông hai bất giác nở một nụ cười. Ông nói: "Chúng ta đã được cứu rồi. Mọi chuyện ở đây giao lại cho lũ trẻ. Chúng ta phải đi thôi trước khi quá muộn." Sau đó thì ông cùng cụ Hãn và Mở vội tìm đường xuống hầm. Lại nói về lũ trẻ vào đến trong sân, thấy cảnh tượng lũ dơi đang điên cuồng tấn công nhóm người. Cô bé dẫn đầu ngừng hát, khuôn mặt lập tức đanh lại. Cô phẩy tay về phía sau rồi nói lớn: "Ông hai đang cần giúp đỡ, các em hãy giúp ông hai một tay, bẻ sạch cổ lũ dơi kia cho ta." Tức thì tất cả lũ trẻ đồng loạt bay vút lên như một quả bóng, lao về hướng bầy dơi. Nhanh như cắt, tóm lấy một con, bẻ gãy cổ rồi ném xác nó xuống đất. Sau đó lại nhanh tay bắt con khác. Vừa bắt dơi, lũ trẻ vừa bay lượn trên không trung, cười lên nắc nẻ. Cũng may những người dân mắt thường không thể thấy được cảnh tượng ấy, chứ nếu không đã bị chúng dọa cho hồn bay phách tán luôn rồi. Họ chỉ thấy lũ dơi đang tấn công con người bỗng chốc trở nên sợ hãi. Chúng bay vút lên cao, nhưng ngay sau đó lại lũ lượt từng con rơi bọp xuống đất, đầu ngoẹo sang một bên. Ai nấy còn tưởng đây là pháp thuật của ông hai, trong lòng lại càng thêm khâm phục bội phần. Quay trở lại dưới tầng hầm. 10, 9, 8, 7. Quan ông nhìn bóng trăng dưới nước đang khẽ nhích dần, miệng bắt đầu đếm ngược. Khoảnh khắc mà mẹ con ông ta chờ đợi suốt 20 năm qua cuối cùng cũng đến. Cây ngải lúc này toàn thân đỏ tươi, từng nhánh cây của nó điên cuồng vùng vẫy, hệt như đầu của những con rắn đang hung hăng đe dọa kẻ thù. Mặt nước đã trở nên trong vắt, không còn dính một chút máu. Từ dưới nước, tiếng cười khùng khục cất lên. Đến rồi, chào mừng ngày ta được sinh ra đời. Ở trong phòng kính, nhưng không hiểu sao gió từ đâu bắt đầu thổi thốc lên, làm cây ngải chao đảo càng mạnh. Ngọn nến duy nhất ở trên bức tường đá cạnh đó vụt tắt liệm đi. Lúc này chỉ còn duy nhất ánh trăng ở trên chiếu xuống, rọi vào mặt nước một màu vàng loang loáng. Nước ở trong bồn càng lúc càng sôi lên sùng sục. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh trăng chiếu rọi thẳng vào cây ngải. Quan bà cười phá lên. Thành công rồi con trai à, hãy đọc thật to câu chú cầu hồn để ngải hồn xuất ra nhận chủ nhân đi. Đã đến lúc rồi. Đúng lúc ấy, Sĩ Lâm tưởng như đã chết, bất ngờ vùng dậy. Cậu hét lên. Đừng có hòng. Sau đó đẩy mạnh quan ông một cái. Bị bất ngờ, ông ta ngã vật ra đất, bàn tay vẫn không ngừng rỉ máu. Không một động tác thừa, sau khi đẩy ngã ông ta, Sĩ Lâm nghiến răng đập mạnh bàn tay của mình vào thành bồn bằng đá lởm chởm, máu lại túa ra. Cậu nhấn chìm bàn tay xuống nước, miệng hô lớn. Ông mà rầm chuồng mà hà, ông mà cà róc mà hà, ông mà rậu lứt mà hà, ông mà rậu lùi mà hà. Quan ông quan bà bị bất ngờ trở tay không kịp. Đến khi cả hai lao tới nơi, thì Sĩ Lâm đã đọc xong câu chú cầu hồn. Gió vẫn rít lên từng hồi bên tai, nước trong bồn vẫn sôi lên sùng sục. Từ cây ngải một làn khói màu đỏ ngùn ngụt bốc lên. Khói ra tới đâu thì cây ngải đổi dần sang màu xanh đến đó. Sau cùng khi cây ngải đã trở về màu xanh nguyên thủy như những loài cây khác, đám khói đỏ ấy đã tụ thành hình dáng của một con người. Là một bóng người trơn tuột bóng loáng, đỏ tươi như một cục máu, lại đàn hồi như cao su. Bóng người ấy không ngừng biến đổi thành những hình thù hết sức kỳ dị. Sĩ Lâm, quan ông quan bà đứng yên bất động, không biết phải làm gì tiếp theo. Từ bóng người kỳ dị ấy, giọng cười khùng khục lại tiếp tục cất lên. Xin chào chủ nhân, tôi được tạo ra từ máu của ngài. Đã đến lúc linh hồn của chúng nhập trở lại làm một. Từ nay về sau, sẽ không ai làm hại được chủ nhân nữa. Nói dứt lời, cái bóng ấy lại tan ra thành một làn khói đỏ. Làn khói bay từ từ về phía Sĩ Lâm. Cậu sợ hãi lùi lại sau, nhưng va phải thành bồn đá, trượt chân ngã xuống. Hai tay cậu vội bám vào thành bồn, người vẫn ở tư thế nằm ngửa. Làn khói bay đến mỗi lúc một gần. Sĩ Lâm xô tay thét lên. Không, không, Đừng qua đây, đừng qua đây. Làn khói đỏ chui tuột vào trong miệng cậu, chậm rãi từng chút một. Cả cơ thể Sĩ Lâm rùng mình liên tục. Cậu muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng không thành. Cậu dường như cảm nhận được làn khói kỳ dị ấy dần xâm nhập vào khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể mình. Cả cơ thể Sĩ Lâm bắt đầu ngọ nguậy. Cậu hết lăn bên này lại lăn bên kia. Dường như cơ thể đang bị giằng xé bởi hai thế lực một lúc. Khi làn khói đỏ đã hoàn toàn chui tuột vào trong cơ thể Sĩ Lâm, cậu lại nghe thấy tiếng cười ghê rợn ban nãy. Lần này là phát ra từ trong đầu mình. Máu! Máu! Tao cần máu! Sĩ Lâm ôm lấy đầu gào lên đau đớn. Cổ họng cậu khô rác đến cùng cực. Cậu điên cuồng vụt xuống nước trong bồn đá mà uống. Nhưng thứ nước này không đủ để làm cậu thỏa mãn. Máu! Cho tao máu đi! Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu Sĩ Lâm. Cậu lắc đầu liên tục rồi gào lên. Không! Không! Cút đi! Ngươi hãy mau cút đi! Lúc này cơ thể Sĩ Lâm lại bắt đầu vặn vẹo. Xương khớp cậu kêu lên răng rắc. Hai tròng mắt đã dần chuyển sang một màu đỏ tươi như máu. Lão Đoàn chết đi rồi. Cả Sĩ Lâm, cả quan ông quan bà đều không ai biết chính xác quyết hồn ngải là thứ gì. Và sau khi hồn ngải xuất ra thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo? Thành thử sau khi hồn ngải đã nhận chủ rồi nhập trực tiếp vào người Sĩ Lâm, hai người kia vẫn đứng ngay ra như phỏng, mắt chữ O miệng chữ A theo dõi mọi chuyện. Tính toán bao nhiêu lâu, nhưng có lẽ cả hai người chưa bao giờ lường đến nước cờ này. Sĩ Lâm tưởng đã chết lại đột nhiên sống lại và thu phục hồn ngải. Họ đang tự thế chủ động, lúc này bỗng dưng lật ngược ván cờ, bị dồn vào thế bị động. Sĩ Lâm từ sau khi trọng mắt đổi màu thì tâm tính cũng bắt đầu thay đổi. Cơ thể yếu ớt của cậu như được ai tiếp thêm sức mạnh. Cậu bẻ những ngón tay của mình kêu lên răng rắc, lúc lắc cái đầu qua lại. Trên môi bất giác nở một nụ cười kỳ quái. Chưa bao giờ quan ông quan bà thấy Sĩ Lâm kỳ lạ đến như vậy. Cậu từ từ bước ra khỏi bồn nước, lừ lừ áp sát về phía quan ông. Quan ông sợ hãi lùi lại sau. Nhưng nhanh như một cơn gió, Sĩ Lâm đi lướt trên mặt đất. Chỉ một giây ngắn ngủi, sau đó đã đứng trước mặt ông ta. Rồi bàn tay cứng như gọng kìm của cậu túm lấy cổ áo ông, rồi lại nhanh như chớp dí sát ông vào bờ tường. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài bức tường đá, sau khi ông Đoàn chết, con dơi quỷ vốn vẫn bị nhốt trong cái lồng sắt dưới gầm bàn bỗng mở đôi mắt. Nó rít lên những tiếng kêu chói tai, rồi bắt đầu vỗ cánh phành phạch. Sau đó nó lồng lên điên cuồng, tìm cách phá lồng thoát ra ngoài. Nó cứ thế đâm đầu mình vào song sắt, bất chấp việc làm ấy có thể khiến mình bị thương. Độ chừng 10 phút sau, nó thành công thoát ra được ngoài. Nó bay vụt lên muốn tìm cách để vào gian mật thất bên trong, nơi có xác lão Đoàn, nhưng đã bị bức tường đá ngăn lại. Nó điên cuồng bay lượn khắp căn phòng, gặp cái gì nó phá tan cái đó. Dường như nó đã phát điên không kiểm soát được sau khi chủ nhân của mình qua đời. Tẹt lúc này vẫn bị trói nằm trên phản đá, vết thương trên má vẫn đang rỉ máu. Còn dời sau một hồi điên cuồng liền dừng lại đậu lên trên mặt bàn. Đôi mắt nó trắng giả không có tròng đen. Nó cũng không thể nhìn thấy được có thứ gì trong phòng. Nhưng ông trời vốn rất ưu ái cho loài dơi khi mà đôi mắt không thể nhìn thấy rõ. Nhưng chúng lại có một giác quan rất tốt. Chính nhờ vậy loài dơi có thể kiếm ăn kể cả trong bóng tối. Con dơi khịt khịt mũi, dường như nó cảm nhận được mùi máu tanh ở trong phòng. Tẹt sợ hãi nằm im, không dám cựa quậy. Cô tự nhủ, chỉ cần mình không phát ra tiếng động thì con dơi sẽ không thể phát hiện ra mình. Nhưng Tẹt đã nhầm. Rất nhanh sau đó, con dơi đã lại điên cuồng bay lên. Nó lần theo mùi máu dần tiến lại phía phản đá. Tay chân Tẹt bị trói cứng, không thể chống cự. Lúc ấy Tẹt đã tự nhủ, lần này cô thực sự sẽ chết vì con dơi quỷ quái này. Con dơi cứ thấy khịt mũi, nó mò dần, tìm đến đúng vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu trên mặt Tẹt. Nó thè cái lưỡi đỏ lồm ra liếm vào vết máu ấy. Giây phút ấy Tẹt sợ hãi, muốn liệm cả đi. Lần này thì không ai cứu Tẹt được nữa rồi. Đúng lúc con dơi dần dần dích cái mũi ướt nhẹp của mình lần xuống cổ Tẹt, thì cánh cửa hầm một lần nữa lại mở tung ra. Một cơn gió lạnh ùa vào trong phòng, khiến Tẹt nổi hết da gà. Tẹt quay đầu nhìn ra phía cửa, tưởng là ông hai đã đến, nhưng không có ai bước vào. Cùng lúc ấy con dơi bay vút lên cao về phía cửa. Nhưng chỉ vừa đến giữa phòng, nó bỗng khựng lại, bay lùi về phía sau, điệu bộ như đang đề phòng một thứ gì đó. Sau đó nó vẫy cánh liên tục ở một chỗ, miệng liên tục rít lên giãy giụa. Từ ngoài cửa lúc này, cụ Hãng, ông Hai và Mở tất tả chạy vào. Cụ Hãng vừa vào đã lập tức phát hiện ra Tẹt bị trói trên phản đá. Cụ lao ngay về phía ấy, khóc tu tu như một đứa trẻ mà gào lên: Tẹt ơi Tẹt, cháu của ông. À không, không phải, Ngọc Thoa ơi, cháu của ông. Ông nội tới cứu cháu rồi đây. Ơi khổ thân cháu tôi. Vừa khóc ông vừa nhanh tay giúp Tẹt cởi trói. Vừa thoát nạn, Tẹt đã ôm chầm lấy ông nội khóc nức nở. Ông nội, vậy mà con cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại ông nội nữa. Ông cứ gọi con là cái Tẹt đi, con chỉ là cái Tẹt của ông nội thôi. Con xin lỗi vì đã không nghe lời ông. Ông Hai cũng tiến về phía Tẹt, nhìn khắp một lượt thân thể cô rồi hỏi: Cháu không sao chứ? Những người khác đâu? Tẹt khẽ gật đầu ra chiều mình không sao. Như sực nhớ ra, cô vội vàng tụt xuống đất, chạy lại phía góc tường, nơi đã mấy lần cô thấy lão Đoàn khởi động cơ quan ở đó. Làm theo lão ta, quả nhiên Tẹt mở được cánh cửa đá vào trong mật thất. Ông Hai vội vã bước vào trong, cụ Hãng và Tẹt cũng đi theo sau. Con dơi quỷ lúc này đang bị hai linh hồn của hai người thanh niên trẻ túm chặt hai bên cánh, không thể cử động được. Một người gương mặt đen đúa sức sượt, một người mặt trắng như thư sinh. Họ chính là hồn ma của anh Hào và Trừng Lực ở trong rừng sâu đã gặp ông Hai trước đó. Ông Hai rời đi chưa được bao lâu, họ cũng hết thời hạn bị giam cầm của mình, được giải thoát khỏi khu rừng, tìm về trấn Rừng Thông. Vài ngày trước đó có người tìm đến trấn Rừng Thông để tìm cây vạn niên thanh, mang theo câu chuyện về mối họa ở làng Thanh Bình. Biết ông Hai đang cần giúp đỡ, nên linh hồn của Ái Liên, những đứa trẻ tiểu quỷ ở nhà trò và cả linh hồn của anh Hào và Trần Lực liền tìm đến để giúp đỡ. Thật may họ xuất hiện kịp đúng lúc. Anh Hào nhìn con dơi đang vùng vẫy dưới tay mình thì hất hàm hỏi Trần Lực: Con quỷ này bây giờ nên nuôi hay thịt? Trần Lực đáp: Nó đã giết quá nhiều người, gây ra nhiều oán nghiệp rồi, giết đi, đừng để nó đẻ trứng. Anh Hào lại hỏi: Giết bằng cách nào vợ? Trần Lực nói: Bẻ răng, lột da nó, sau đó cắt máu đến chết, hệt như cái cách mà nó đã giết những người vô tội khác á, mày thấy làm sao? Hồn ma anh Hào làm điệu bộ khẽ rùng mình. Cậu nói: Chà, thấy mày hiền lạnh vậy mà không ngờ mày cũng giả tâm vậy. Được rồi, tiễn nó lên đường thôi. Trần Lực khẽ huýt bạn một cái. Cậu nói: Hiền với Bục á, chứ ai hiền với ma. Cái con nghiệt súc này á, có bị giết 10 lần cũng chưa có hả dạ. Hai người vẫn còn đang mãi đối đáp qua lại để tìm ra cách giải quyết con dơi quỷ thì đã nghe cốp một cái. Một âm thanh khô khốc vang lên. Con dơi hự lên một tiếng. Từ đỉnh đầu nó một dòng máu tươi khẽ chảy xuống. Sau đó nó giãy đành đạch lên mấy cái rồi xả cánh xuống. Con dơi đã chết mà không hiểu lý do tại sao. Quá bất ngờ, anh Hào và Trần Lực ngoái đầu lại phía sau thì đập vào mắt hai người là hình ảnh khuôn mặt tẹt đằng đằng sát khí, đôi môi bướng bỉnh vẫn khẽ cong lên. Trên tay cô lầm lầm chiếc cuốc mộc. Tẹt hả hê nói: "Chết đi con quái vật." Anh Hào như chết sững. Cậu buông tay đang túm cánh con dơi ra. Xác con dơi rơi xuống đất đánh phịch một cái, kéo theo cả Trần Lực rơi cùng. Trần Lực la lên oai oái: "Cái thằng này, mày làm quái gì vậy? Có thả ra cũng phải nói một tiếng chứ." Nhưng lúc này tâm hồn của anh Hào không còn nghe lời Trần Lực nói gì nữa rồi. Cậu thốt lên: "Trời, ngầu quá." Chỉ có hai người là trông thấy tẹt, còn cô tuyệt nhiên không hề biết đến sự tồn tại của hai người. Sau khi xác con dơi rơi xuống, cứ ngỡ nó đã chết, tẹt phủi tay ngoảnh đít trông theo ông hai và cụ hãng vào căn mật thất bên trong, để lại linh hồn anh Hào ngẩn ngơ đứng nhìn đến tận khi cánh cửa đá từ từ khép lại. Ông hai và cụ hãng vào đến nơi thì đã chết khiếp với cảnh tượng trước mặt. Quan bà với gương mặt quỷ dị đang bò lê lết dưới đất, bộ dạng vô cùng khiếp đảm. Ở bức tường đá phía trong, Sĩ Lâm đang điên cuồng hút máu từ cổ quan ông. Hai mắt ông ta trợn ngược đầy kinh hãi, cả cơ thể khẽ giật giật lên mấy cái, rồi cái đầu ngoẹo sang một bên, cơ thể teo tóp như một quả bóng bị xì hơi. Dường như máu trong cơ thể ông ta đã bị rút đến cạn. Thấy ông ta đã chết, Sĩ Lâm liền quẳng xác sang một bên, máu vẫn còn dính đỏ lòm trên cả khóe miệng. Sĩ Lâm lè lưỡi liếm trọn chỗ máu ấy, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Thấy có thêm người vào trong phòng, cậu cười lên đầy ma mị. Ông hai đứng như chết trân trước bức tượng đá. Vậy là ông đã tới muộn. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Sĩ Lâm đã bị ngải hồn chiếm được thể xác. Giờ đây người trước mặt là thân xác của Sĩ Lâm, nhưng ẩn sâu bên trong lại là ngải hồn vô cùng độc ác và xảo quyệt. Ông hai lập tức hét lên: "Cụ Tốn con ơi!" Sĩ Lâm đang cười nghe câu nói ấy thì nụ cười lập tức tắt đi. Cậu ôm lấy đầu mình gào lên trong đau đớn. Cơ thể đã bắt đầu vặn vẹo như đang bị hai thế lực cùng một lúc điều khiển. Sĩ Lâm thét lên: "Không, không, hãy cút đi, đồ ma quỷ." Nhận thấy Sĩ Lâm vẫn còn giữ được một phần nhân tính của mình, ông liền nói: "Cụ Tốn à, đúng là con thật rồi. Xin lỗi, ta đã đến muộn mất rồi." Sĩ Lâm quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt thống khổ, hai tay vẫn ôm lấy đầu. Cậu đau đớn nói từng tiếng khó nhọc: "Con khát quá, con muốn uống máu, con không chịu được nữa. Làm ơn, hãy giết con đi, trước khi con quỷ này ra tay tàn sát tất cả mọi người." Ông hai lao về phía Sĩ Lâm, nhìn đứa con mà ông mong nhớ suốt 20 năm qua, thân tàn ma dại trước mặt mình. Thử hỏi người làm cha như ông, làm sao tránh khỏi đau lòng cho được. Ông túm lấy hai tay cậu gỡ xuống. Ông để mắt Sĩ Lâm nhìn thẳng vào mắt mình. Ông nói: "Hãy tin bố đi, bố sẽ giúp con thoát khỏi con quỷ này. Con còn cầm cự được đến lúc này là giỏi lắm." Rồi ông quay qua nơi cái tẹt vẫn núp sau lưng cụ hãng, rồi gọi: "Tẹt, tháo chiếc vòng gỗ đưa cho ông, nhanh lên." Tẹt nghe nhắc đến mình vội chạy lên trước, tháo ra chiếc vòng tay bằng gỗ trầm mà ông hai đã đeo cho cô từ khi ông mới về lại Vân Điền. Đặt lại vào tay ông, ông hai đỡ lấy vội rồi đeo nó vào tay Sĩ Lâm. Vừa làm ông vừa nói: "Đây là chiếc vòng thiền đã theo sư phụ ta suốt cả cuộc đời. Ở nơi có nhiều linh khí nên chính bản thân nó cũng dần hình thành khí thiền. Đeo nó vào tay có thể giúp con phần nào chế ngự được quỷ tính trong người mình. Nhưng chỉ là nhất thời thôi, vì quỷ hồn mới xuất ra ngoài hẳn còn yếu. Con lại giữ vững được tinh thần chưa để nó hoàn toàn chế ngự. Không được, ta phải mang con ra khỏi đây. Chúng ta cần đến nơi này trước khi quá muộn." Nói rồi ông lại cất tiếng gọi Mở. "Cậu Mở à, tôi cần xe ngựa, cậu giúp tôi chuẩn bị được không? Cần phải đi mấy ngày liên tục nên phải có ngựa tốt mới được." "À, được được ông hai, trong phủ có con hắc mao là ngựa quý của cậu chủ á. Nó là ngựa chiến nên rất dai sức, chỉ cần cho nó ăn no thì đi bao lâu cũng được. Tôi lập tức đi chuẩn bị ngay." Mở khởi động cơ quan, bức tường đá từ từ dịch chuyển. Mọi sự chú ý lúc này đều hướng cả về Sĩ Lâm. Quan bà nhân cơ hội ấy cũng lén bỏ chạy ra ngoài. Nhưng bà ta vừa kịp ra, bức tường còn chưa kịp đóng lại, tẹt đó liền phát hiện ra. Cô hét lên: "Bà quỷ già, bà chạy đi đâu?" Vừa dứt lời, cô vung lên chiếc cuốc mộc nhằm thẳng vào đầu bà ta mà phi tới. Quan bà đang chạy chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Đầu óc bà choáng váng, đưa tay sờ lên đầu, máu đã chảy ra lênh láng. Hồn ma của anh Hạo thấy vậy thì lại vỗ tay đen đét mà nói: "Lại trúng rồi, giỏi quá xinh gái ơi." Trần Đực đứng cạnh liền ném cho cậu một cái nhìn giễu cợt. Cậu hít vào vai anh Hạo rồi hỏi: "Chà chà, xem ra cục đá tảng lần này thực sự đã động lòng trước con nhỏ đanh đá đó rồi sao? Con gái con đứa phải hiền lành thục nữ, chứ ai nhường nhỏ đó y chang đàn ông, chả có gì thú vị hết." "Mày đúng là chả biết cái gì cả. Đời này tao chưa từng gặp cô gái nào thú vị như vậy đó. Ê, gu tuổi. Thôi đi ông ơi, có mơ mộng nữa. Ông quên giờ mình chỉ là một hồn ma dứt dưỡng thôi hả? Với lại nhìn kia kìa, người ta là con dâu tương lai của ông hai đó. Có muốn ông hai lại dùng bùa lửa thiêu cháy ở linh hồn đi không hả?" Anh Hào giơ hai bàn tay mờ ảo như sương khói ra trước mặt. Tay cậu chạm vào vật gì cũng lập tức xuyên qua, không có cảm giác. Phải rồi, cậu đã chết được 10 năm rồi. Khó khăn lắm mới được gặp một cô gái mà mình thích. Nhưng tiếc là đến việc nhìn thấy cậu, nghe cậu nói, cô ấy cũng không thể. Anh Hào rơm rớm nước mắt nói: "Thôi, kiếp này xem như bỏ. Nếu có kiếp sau, tao nguyện làm người tử tế, gặp được người con gái mình thương, sống một đời được hạnh phúc." Cùng lúc đó bức tường đá cũng đóng lại. Quan bà bị thương, đầu chảy rất nhiều máu. Nhưng kỹ năng sinh tồn mách bảo bà phải trốn ra khỏi đây ngay. Nếu không, đám người nhà Hai Thiêm không dễ gì tha cho bà sau tất cả mọi chuyện. Đầu bà ong lên, hai mắt đã nhòe đi, nhưng bà ta vẫn cố bò trường về phía trước. Không thể ở yên đây mà chờ chết được. Bò lết thêm được một đoạn, đến giữa căn phòng thì tay bà ta bất ngờ đụng phải một vật gì có lông trơn tuột. Nhào mắt nhìn kỹ hơn, bà ta kinh hãi rú lên khi phát hiện ra chắn trước mặt mình là con dơi quỷ của lão Đoàn. Mặt mũi và lông của nó cũng ướt nhẹp máu. Quan bà sợ hãi bò trường lùi về phía sau, hai tay liên tục xua xua về đằng trước. Nhưng lúc đó con dơi đã lao đến đè ngửa bà ta ra, dùng hàm răng nhọn hoắt của mình cắn ngập vào cổ một vết sâu hóm. Quan bà kinh hãi rú lên đầy khiếp đảm. Bà cảm nhận được máu từ cổ mình đang bị con dơi hút ngược ra ngoài. Bỗng lúc ấy có một thế lực vô hình xuất hiện, hất mạnh con dơi. Nó ngay lập tức văng ra, đập cả người vào vách đá, đánh hụt một cái. Lần này nó rơi xuống, cả cơ thể giật lên liên hồi, dậy chết vài cái, rồi chết hẳn. Máu từ vết cắn của nó trên cổ quan bà bắn ra thành dòng đỏ lòm. Bà ta đưa tay lên giữ lấy cổ, mắt bắt đầu nhòe đi. Lúc ấy trước mắt bà ta xuất hiện một hình bóng mà cả đời này có chết bà cũng không bao giờ quên được. Người con gái xinh đẹp trong bộ đồ của Nico ở chùa, đầu vẫn khăn che kín tóc, nhưng đường nét thanh tú trên khuôn mặt không lẫn đi đâu được. 50 năm gặp lại, Ái Liên vẫn xinh đẹp động lòng người, hệt như lần đầu bà ta gặp cô ở nhà chồng. Quan bà bất giác đưa tay sờ lên má, lại nhớ đến bộ dạng xấu xí của mình lúc này. Cả một đời dài đằng đẵng, cuối cùng bà ta vẫn là kẻ thua cuộc. Ái Liên chết đi nhưng vẫn còn con, còn cháu nội. Bà ta không biết có phải do nghiệp chướng của mình quá nặng hay không, mà quan ông, đứa con trai duy nhất của bà suốt bao năm qua, có cố cách nào cũng không thể có nổi một đứa con nói giỏi. Bà ta học lên mấy cái, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng bất thành. Cả cơ thể bà ta đổ ập xuống, bà chết mà không nhắm mắt. Linh hồn Ái Liên ngồi xuống trước mặt bà ta. Cô đưa tay khẽ vuốt lên đôi mắt đang mở trừng trừng ấy. Đôi mắt bà ta từ từ nhắm lại. Ái Liên nhắm mắt chắp tay trước mặt, khẽ niệm một câu A-di-đà Phật. Vốn dĩ ngay từ khi mới được gả cho Sĩ Lâm, Ái Liên chưa từng có suy nghĩ muốn tranh cướp gì với người đàn bà ấy. Tất cả đều do bà ta, vì yêu mà sinh hận, vì hận mà bất cứ chuyện gì cũng dám làm. Kết cục ngày hôm nay của hai mẹ con bọn họ, chung quy cũng đều do họ tự chuốc lấy cả. Ba năm sau, ở địa phận bờ sông gần cây cầu dẫn vào làng Thanh Bình, vài năm gần đây nổi lên một quán trà rất kỳ lạ. Không chỉ nổi tiếng bởi thứ nước trà mát lạnh giữa mùa hè nắng gắt như thiêu đốt, mà còn bởi cô chủ quán mới chỉ ngoài 20 tuổi, dung nhan vô cùng xinh đẹp nhưng lại đành đá vô cùng. Phạm là khách nam nhân vào chỉ cần buông lời trêu ghẹo sẽ ngay lập tức bị chửi cho vuốt mặt không kịp. Ấy vậy mà không hiểu sao khách mỗi ngày kéo đến một đông, nhiều khi còn phải xếp hàng chờ đến lượt vào thưởng trà. Một ngày có một vị khách lạ bước vào quán. Cô chủ nhỏ đang lúi húi pha trà trong quầy. Người khách kia hỏi: "Ở đây có bán trà không bà chủ?" Cô chủ không ngẩng mặt lên nhìn khách, vừa chăm nước trà vừa cong cớn đáp: "Quán trà mà không có trà, dễ gì bán rượu chắc." Vị khách nghe vậy thì phì cười, lại nói tiếp: "Cô chủ sinh gái mà đánh đá thế này, không sợ ế chồng hả?" "Này này, nói cho mà biết, có ế cũng không đến lượt cậu. Có biết cậu và ngôi nhà khác nhau có chỗ nào không hả?" Tẹt đánh đá đáp lại một tràng dài. Cùng lúc ấy cô ngẩng đầu lên, đối mặt với người khách lạ kia. Cái siêu trên tay tẹt rơi xuống đất đánh phịch một cái. Cũng may trong ấm không còn nước. Tẹt mở tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt mình. Gương mặt cô dần chuyển từ thảng thốt sang vui mừng. Tẹt xúc động reo lên: "Sĩ Lâm, cuối cùng cậu cũng trở về rồi." Nói rồi cô nhào người tới ôm chầm lấy người thanh niên trước mặt mình. Là Sĩ Lâm. Cậu đã trở lại trong bộ dạng vô cùng khôi ngô tuấn tú. Sĩ Lâm vòng tay ôm lấy tẹt. Cậu hỏi nhỏ: "Thế ta và ngôi nhà khác nhau ở chỗ nào?" Tẹt dụi đầu vào ngực Sĩ Lâm. Cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ để cho Sĩ Lâm nghe thấy: "Ngôi nhà cần có khóa để giữ. Còn cậu, cậu không cần khóa. Em vẫn giữ ở đây đợi cậu suốt 3 năm rồi." Xong câu nói ấy, bất giác trên gò má tẹt chảy xuống hai giọt nước mắt. Nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 8, cũng là tập kết của bộ truyện Ba đời trả nghiệp phần 3 Mượn tay nuôi ngải của tác giả Lê Như Tiên. Vậy là chúng ta đã đi trọn bộ tập truyện này rồi. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi suốt 8 tập truyện của Ba đời trả nghiệp phần 3. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.